Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn phần 445 của bộ truyện Tiên Hiệp Huyền Huyễn rất nổi tiếng của tác giả Vọng Ngữ, Phàm Nhân Tu Tiên. Truyện được lấy từ nguồn Bạch Ngọc Sách. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 2313. Đại địch xuất hiện. Một tiếng xì lạp vang lên, hư không bỗng chốc bị hai cái cự trào xe rách, hiện ra một khe nứt không gian dài hơn ngàn trượng. Bóng đen nhoáng lên, một thân ảnh lớn như ngọn núi từ trong cái khe bước ra. Theo nó là hai luồng đồng quang loe sáng, hai đạo cầu vồng theo sát nó băng tới. Sau khi hào quang thu lại, từ đồng quang phân biệt hiện ra một gã đạo sĩ trẻ tuổi cùng với một nam tử khô gầy mặc áo bào màu vàng. Hắc khí bên ngoài thân ảnh cực kỳ lớn kia tản ra, rốt cuộc hiện ra hình dáng chân thực là một cự nhân có làn da ngăm đen, trên đầu có một cái sừng cong, sau lưng mọc lên mấy hàng gai xương ngắn, gương mặt trông giống hệt những nam tử bình thường, thậm chí bộ dáng còn có mấy phần chất phác, nhưng khí tức trên người lại khiến cho người ta sinh ra cảm giác sợ hãi tới mức hít thở không thông. Thần thông của bất diệt đạo hưởng thật là lợi hại. Chỉ bằng biến hóa trên thân thể mà đã có thể xé rách không gian để chúng ta có thể đơn giản mà tiến vào phiến không gian này. Nam tử mặc áo bào màu vàng đánh giá buông phí vài lần, sau đó lộ ra bộ dáng tươi cười, nói với cự nhân. Chẳng qua là may mắn có hoàng huynh trước đó đã dùng cửu hủy như ý môn, làm cho lực lượng không gian của giao diện này buông lỏng đi 89/10. Nếu không, chỉ bằng vào bổn tọa, làm sao có thể nào làm được việc này? Cử nhân cười ha ha, tiếp đó, tầng lửa đen bên ngoài thu về, thân hình nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành một cự hán cao khoảng 2 trượng. Đạo hữu nói không sai, nhưng nếu không có thần thông của đạo hữu, phá vỡ hơn một nửa lực lượng giao diện, thì làm sao có thể tiến vào nơi đây được? Nam tử mặc áo bào màu vàng cười hăng hắc nói. Được rồi, hai người các ngươi không cần phải nịnh nọt nhau. Bận đạo đi cùng với các ngươi tới đây không phải là để nghe nói nhảm. Tốt hơn hết là tranh thủ thời gian tìm được tên kia, mau chóng hiểu rõ được tình hình thì hơn. Đạo nhân trẻ tuổi bên cạnh, trên mặt có xà vân màu xanh thẫm, khẽ đảo hai mắt lạnh nói. Động tư của hắn vậy mà dựng đứng lên, trông giống như mắt rắn vậy. Tam toàn đạo hữu, không cần phải vội. Tên thanh nguyên tử này cho dù bắt đầu đổi thiên kiếp ngay, thì cũng tuyệt đối không phải là trong vòng 3-5 ngày có thể chấm dứt được. Thời gian này cũng đủ để cho chúng ta tới nơi hắn đổ kiếp. Nam tử mặc áo bào màu vàng không chút hoang mang mà trả lời. Thì ra, nam tử mặc áo bào màu vàng chính là tên hoàng nguyên tử kia. Còn hai người bên cạnh là hai gã cường đại, đại thừa, tiếng tăm lẫy lẫy, là bất diệt thiên tôn và tam toàn đạo nhân. Xem ra, vì đối phó với thanh nguyên tử, người đúng là phải khổ tâm mưu đồ khá lâu. Ngay cả thời gian và địa điểm hắn đổ kiếp cũng rõ như trong lòng bàn tay rồi. Đạo sĩ trẻ tuổi nghe như vậy, không khỏi liếc mắt nhìn hoàng nguyên tử, lời nói có chút khác thường. Điều này là đương nhiên, thanh nguyên tử vốn dĩ không phải là tộc nhân trường nguyên tộc chúng ta, mà chỉ là nguyên thần một tên dị tộc xâm chiếm thân thể vì tộc huynh ruột thịt của ta mới có thể tu luyện tới cảnh như hiện nay. Trước đây, vị tộc huynh kia có ân tình to lớn với ta. Ta vứt bỏ dòng họ ban đầu của mình, đổi thành cái tên hiện tại, chính là để không bao giờ quên đại thù này. Hy vọng tới một ngày có thể một lần đạt lại thân thể của tộc huynh. Thanh âm của hoàng nguyên tử thoang cái trở nên rét lạnh. Hóa ra là đạo hữu và thanh nguyên tử thực sự có mối thù to lớn như vậy. Yên tâm đi, bổn tọa nhất định sẽ giúp ngươi đạt được ước muốn báo thù. Tình mang trong mắt cử hàng loe sáng, sau đó ngoác cái miệng rộng ông nói. Ta mặc kệ ân oán giữa ngươi và thanh nguyên tử là gì. Trả bao nhiêu thù lao thì sẽ xuất bấy nhiêu lực. Về phần cuối cùng có thể chém giết thanh nguyên tử hay không thì phải xem bản lĩnh của chính ngươi rồi. Tam toàn đạo nhân lại nói bằng giọng nửa nam, nửa nữ. Yên tâm đi,

sóng lửa từ trên sông nổi lên thành từng mảng dùng nham mà đánh xuống. Thành thế to lớn khiến cho toàn bộ bầu trời bị thiêu đốt. Ánh mắt Nguyên Giao trong thế cảnh này, dáng tươi cười trên mặt không khỏi cân nhắc. Thanh Nguyên Tử không chút hoang mang, một tay bấm niệm pháp quyết. Những phù văn tuôn ra từ trận kỳ lập tức bay tán loạn lên không trung. Tiếp đó chúng quay tròn rồi ngưng tụ với nhau, biến hợp thành một tòa phù trận năm màu. Phù trận này dưới sự thúc giục của pháp quyết, bên trong vang lên âm thanh ông ông. Hàng ngàn sợi tơ năm màu từ đó tuôn ra, nhào nhào xuyên thủng qua những luồng dung nham đang rơi xuống, biến chúng thành những luồng khói tiêu tán trong không khí. Lúc này Thanh Nguyên Tử thét dài một tiếng, một tay đột nhiên vỗ lên đỉnh đầu, ánh sáng màu xanh lóe lên, một tiểu nhân mặc trường bào màu xanh từ đó bay ra. Hai bàn tay chà sát vào nhau rồi giơ lên không trung phía đằng xa. Chẳng chịt, những kim khí màu xanh tuôn ra, uy năng của mỗi đạo ra sau đều to lớn hơn đạo ra trước. Thanh Nguyên Tử vô cùng rõ ràng, tới bây giờ sự đáng sợ của thiên kiếp mới bắt đầu hiện ra mà thôi. 10 ngày sau, bầu trời hơn vạn dặm lấy cốc làm trung tâm, sớm đã bị mây đen cuồn cuộn bao phủ tới mức mưa gió cũng không lọt. Nhưng tiếng ầm ầm rung trời vẫn vang lên không ngớt, đồng thời thỉnh thoảng cũng trông thấy vòng ánh sáng bảo vệ năm màu như ẩn như hiện. Hiển nhiên lúc này thiên kiếp đã tới hồi hùng mạnh nhất. Bên ngoài một đỉnh núi nhỏ cách đó cả vạn dặm, ba bóng người đang đứng thẳng tắp trên vài cành cây của một gốc cây cổ thụ, lặng lặng ngắm nhìn về sơn cốc xa xa. Ba người này, một người thân hình cao lớn, một người mặc đạo bào, còn một người thì có dáng người khô gầy. Đúng là ba gã cường giả đại thừa Hoàng Nguyên Tử, Tam Toàn Đạo Nhân và Bất Diệt Thiên Tôn. Bọn hắn đã tới nơi này từ 2 ngày trước và đang bắt đầu kiên nhẫn chờ cơ hội ra tay. Không nghĩ tới, đại thiên kiếp của tên Thanh Nguyên Tử này lại lợi hại như vậy. Thầy bằng bổn tọa mà nói, cũng không nắm chắc được mấy phần có thể trụ được tới lúc này. Cự hàng chính là Bất Diệt Thiên Tôn, thở dài một hơi, chậm rãi nói. Đúng vậy, cho dù là bần đạo gặp phải thiên kiếp bậc này, 89/10 cũng không cách nào vượt qua. Tên tuổi của Thanh Nguyên Tử lớn như vậy, quả nhiên không phải là hư danh. Thần sắc của Tam Toàn Đạo Nhân cũng đồng dạng trở nên ngưng trọng. Trên mặt Hoàng Nguyên Tử vốn đang âm trầm như nước, nghe được lời hai người nói, lại bỗng nhiên cười lạnh lẽo. Cho dù tên Thanh Nguyên Tử này có thần thông to lớn hơn xa ba chúng ta thì sao chứ? Chừng này hắn có thực sự vượt qua kiếp nạn này hay không? Dù cho có vượt qua, cũng phải đại thừa nguyên khí. Như vậy làm sao có thể chạy thoát khỏi sự liên thủ của ba người chúng ta? Chẳng phải cũng không tránh khỏi kết cục hồn phi phách tán hay sao? Điều này cũng đúng. Cho dù Thanh Nguyên Tử có pháp lực thông thiên, thì lần này cũng đầy trời không khỏi nắng. Bất Diệt Thiên Tôn gật đầu nhẹ, bộ dạng cực kỳ đồng ý. Tuy nhiên, nhìn xu thế của thiên kiếp, bộ dạng tối thiểu cũng phải tiếp tục 5-6 ngày. Chúng ta cũng bắt đầu bài trừ những cấm chế bên ngoài đi thôi. Nếu không chờ tới khi thiên kiếp kết thúc, rất có thể Thanh Nguyên Tử sẽ ẩn nấp rồi chạy thoát mất. Tam Toàn Đạo Nhân nhìn về mây đen bên trên sơn cốc, lạnh lùng nói. Thời gian chính xác là không xa biệt lắm. Với tình hình như bây giờ của Thanh Nguyên Tử, tin rằng cho dù hắn biết rõ chúng ta, bài trừ cấm chế này cũng tuyệt đối không cách gì có thể phân tâm. Cùng lắm là vận dụng một ít thủ đoạn đằng sau mà thôi. Hoàng Nguyên Tử âm trầm nói. Chuẩn bị đằng sau, ta lại muốn nhìn một chút vị Thanh Nguyên Tử này còn chuẩn bị thủ đoạn gì ở đằng sau. Hiện tại hắn vận dụng càng nhiều thủ đoạn đã chuẩn bị trước, thì cuối cùng tới khi chúng ta ra tay, chẳng phải là sẽ nhạt càng nhẹ nhàng hơn hay sao? Bất Diệt Thiên Tôn cười lên một cách điên cuồng rồi mới nói tiếp. Chương 2314, địch bạn cùng tới. Ta đương nhiên là hiểu rõ đạo lý này. Lát nữa khi chúng ta ra tay phá trận, hãy làm cho thanh thế lớn hơn một chút. Như vậy thì cho dù tên Thanh Nguyên Tử kia có thể nhìn không sử dụng những thứ chuẩn bị sau cùng kia, thì cũng sẽ không cách nào yên tâm đối phó với thiên kiếp được. Tam Toàn Đạo Nhân, một chút nữa phải nhờ vào ngươi rồi. Hoàng Nguyên Tử âm trầm, cười cười nói. Yên tâm, việc phá trận đặt trên mình của ta đi. Tam Toàn Đạo Nhân nghe vậy thì ngạo nghễ trả lời một câu. Nói xong câu này, một tay của đạo nhân trẻ tuổi bấm niệm pháp quyết, lập tức một đám mây trắng từ dưới chân vọt ra, đỡ lấy thân hình hắn, sau đó nhẹ nhàng bay về hướng sơn cốc. Hoàng Nguyên Tử và Cự Hãn thấy như vậy, cũng không dám lãnh đạm, mà cũng đồng thời đồn quang theo xuống. Ba người vừa mới phi hành được chừng hơn trăm dặm, thì bỗng nhiên bốn phía vang lên âm thanh ầm ầm. Hư không xung quanh mơ hồ một cái, tất cả cảnh vật đều biến đổi. Sau đó cả ba người đã hạ thân xuống một rừng cây cao chọc trời. Cây cối trong khu rừng này, cả đám đều cao chừng khoảng trăm trượng, toàn thân ngăm đen, trông như từ kim loại vậy. Ngay khi ba người vừa xuất hiện trong khu rừng, lập tức những cây đại thụ ở buôn phía lay động kịch liệt, làm đất đai rung chuyển. Tiếp theo chúng nghiêng mình rồi nhào nhào đập xuống phía ba người. Những cây đại thụ này chưa thực sự đập tới, mà những trận kình phong đã cuồn cuộn ép xuống. Loại trận đơn giản thế này mà cũng muốn vây khốn bọn ta sao? Thật là cực kỳ nực cười. Tam Toàn đạo nhân vừa thấy tình hình như vậy thì phá lên cười ha ha. Không thì hắn vận dụng bảo vật gì mà chỉ hét lớn một tiếng, hay ống tay áo hướng tới phía trước vùng lên. Từng luồng hoàng khí từ đó tuôn ra rồi tỏa ra bốn phương tam hướng. Một màn kinh người xuất hiện. Những cây đại thụ màu đen sau khi bị hoàng phong cuốn tới lập tức bay ra ngoài như rơm rạ. Tiếp đó vang lên một tiếng trầm đục, rồi toàn bộ chúng đều bị hóa thành đất cát, trực tiếp biến mất không thấy đâu. Lúc này hư không buông phí vạn vẹo một hồi, rồi khôi phục lại cảnh sắc trước kia. Thân hình Tam Toàn đạo nhân khẽ động, tiếp tục bay tới phía trước. Thanh Nguyên Tử và Cự Hãn ở đằng sau thấy như vậy thì không khỏi tỏ ra vui mừng. Tới khi ba người vừa mới bay vào bên trong được hơn chục trượng, thì mấy quả đồi núi phía trước bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ. Ba tòa phù trận lớn gần một mẫu lóe lên mà hiện ra ở đỉnh những quả đồi. Từ bên trong chúng vang lên những tiếng xe gió. Tiếp theo là vô số hỏa cầu chằng chịt hiện ra bắn tới ba người với khí thế phô thiên cái địa. Tam Toàn đạo nhân thấy như vậy, khóe miệng khẽ nhếch, một ngón tay phía trong tay áo khẽ động. Đột nhiên lục quang lóe sáng rồi hiện ra ba cột sáng màu xanh lục vừa thô vừa to bắn xuống phía dưới. Ba tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên. Ba cuộc sáng giống như ba con linh xà uốn éo vặn vẹo đi qua những hỏa cầu kia, rồi hùng hăng đánh vào ba tòa phù trận, lập tức đem tất cả đồi núi phía dưới nghiền thành đất bằng. Thân hình Toàn đạo nhân không hề dừng lại một chút nào mà trực tiếp đồn quang vượt qua những đồi núi này. Hoàng Nguyên Tử và Cự Hãn liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười hi hi theo xuống dưới. Hiển nhiên là tuy rằng Thanh Nguyên Tử bố trí rất nhiều cấm chế, nhưng những chỗ ngoài rìa bình thường chỉ dùng để đối phó với những tên có tu vi thấp kém mà thôi. Chỉ có những cấm chế gần với sơn cốc mới thật sự là hạch tâm, là những pháp trận chuyên dùng để đối phó với những tồn tại cùng giai đại thừa. Ở miệng một hang động lớn phía trong sơn cốc, Nghiên Lệ đang ngồi xếp bằng, bỗng nhiên hai bên tai chấn động, truyền đến âm thanh ngưng trọng của Thanh Nguyên Tử. Nghiên Nhi, hãy coi chừng, bên ngoài có đại địch của vị sư xông vào trận. Ngươi hãy cầm lấy mấy thứ bảo vật lúc trước ta giao cho ngươi, đi chủ trì 18 cái thiền sát trận kia đi. Dạ vâng thưa sư tôn, Nghiên Nhi lập tức đi ngay. Nghiên Lệ rùng mình, vội vàng đứng dậy thi lễ về phía không trung rồi lên tiếng nói. Giờ phút này tất cả đại trận cấm chế trong sơn cốc đều đã được mở ra một cách triệt để. Một tầng hào quang đủ mọi màu sắc cùng với những luồng gió mạnh màu đen liên tục gào rít quay cuồng trong hư không, khiến cho không có bất cứ ai có thể nhìn thấy rõ được bất kỳ vật gì trong sân cốc. Ngoài trừ những tiếng sấm cùng những âm thanh trầm thấp thi thoảng phát ra từ bên ngoài, rút cuộc thì nàng cũng không cách gì cảm ứng được một chút động tĩnh nào từ chỗ đài cao. Người không cần lo, nếu có người chủ trì đại trận thì uy năng của 18 thiên sát trận này tối thiểu cũng phải tăng lên hơn 2 thành. Đều đã ngăn những kẻ thù bên ngoài kia mấy ngày rồi. Chờ tới khi ta vượt qua thiên kiếp, lập tức có thể tự mình đối phó với mấy tên đại địch này. Dường như Thanh Nguyên Tử đã nhận ra sự bất an trong nội tâm của đồ đệ, vậy nên cười cười an ủi nàng vài câu. Nghiên Lệ nghe được lời này, lập tức buông lỏng tâm sự trong lòng xuống. Sư phụ còn có thể rảnh rỗi truyền âm cho mình, có lẽ là vẫn còn dư lực chống đỡ thiên kiếp. Lúc này nàng không hề do dự, mà đồn quang hóa thành một luồng sáng vàng phá không bay ra ngoài miệng hang. Một lát sau, Nghiên Lệ đứng phía trên một ngọn núi, phía dưới thân đang trôi nổi một kiện pháp khí cực lớn, có hình dáng như một cái la bàn. Xung quanh phía trên đang cắm chằng chịch vô số lá cờ nhỏ có màu sắc khác nhau. Mà bản thân nàng thì thần sắc ngưng trọng, nhìn về một cái gương đồng trong tay. Trong gương đồng, chớp động hiện ra những hình ảnh khác nhau. Thình lình chính là Tam Toàn Đạo Nhân đang thúc giục một cây phi đao màu trắng, bảy mũi lên cao xuống thấp một hồi như một con dao long. Lập tức đem kim quang trải rộng bên ngoài pháp trận, bài trừ một cách sạch sẽ. Tam Toàn Đạo Nhân chớp động một cái, liền từ trong tấm hình biến mất vô ảnh vô tung. Nghiên Lệ thấy như vậy thì không khỏi hít lấy một hơi khí lạnh, lông mày khẽ nhíu chặt. Mặc dù nàng biết rằng những kẻ có thể được Thanh Nguyên Tử coi là đại địch thì khẳng định cũng là những tồn tại đại thừa, nhưng không nghĩ tới đối phương là các tạo nghệ về phương diện trận pháp cao minh tới như vậy. Xem ra cấm chế bên ngoài tuy nhiều nhưng cũng tuyệt đối không thể nào ngăn được đối phương quá lâu. Nếu muốn tranh thủ thời gian cho sư phụ mình thì có lẽ cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chủ trì 18 cái thiền sát đại trận kia mà thôi. Trong lòng Nghiên Lệ suy nghĩ như vậy, lập tức không dám chậm trễ, một tay đánh ra một chiêu xuống phía dưới thân, tức thì nhoáng một cái, có vài trận kỳ biến thành một làn khói xanh không thấy đâu. Sau thời gian cạn một chén trà, phụ cận sơn cốc vốn đang có những trận cuồng phong gào thét từ các bay đá chạy, bỗng nhiên từ dưới mặt đất nứt ra từng cái khe hở, từ đó tuôn ra những luồng sương mù có màu đỏ như máu cuồn cuộn tỏa ra bốn phía, lập tức đem bốn phía cả tòa núi cốc che phủ bên trong. Theo đó vang lên những âm thanh tìm mình chói tai, từ trong huyết vụ nổi lên những âm thanh gào khóc thảm thiết, phía bên trong mơ hồ có vô số bóng đen cực lớn như ẩn như hiện, một cổ sát khí từ đó phóng thẳng lên trời, đem mây đen phía trên bầu trời mạnh mẽ mở tách ra hơn một nửa. Trong thời gian thật ngắn, Nghiên Lệ đã kích phát tất cả toàn bộ 18 tòa pháp trận cực kỳ huyền diệu xung quanh sơn cốc. Nếu chỉ bằng một tòa pháp trận thì cũng chẳng là gì đối với những tồn tại đại thừa kỳ. 18 tòa thiền sát trận này liên hoàn với nhau, từng trận đang xen vào nhau. Trong suy nghĩ của người khác thì như đang đối mặt với chỉ một tòa, nhưng thật ra là không thể không cùng lúc đối mặt chống lại 18 tòa pháp trận. Kể từ đó, nếu như không thể đồng thời phá vỡ cả 18 tòa pháp trận, thì cũng chỉ có thể kiên trì phá giải từng tòa pháp trận một mà thôi. Đây chính là nguyên nhân mà Thanh Nguyên Tử dù đã biết rõ có đại địch xâm nhập nơi độ kiếp của mình, nhưng vẫn có thể trấn định dị thường như vậy. Quả nhiên hơn nửa ngày sau, khi Tam Toàn Đạo Nhân mang theo hai người Hoàng Nguyên Tử một đường xông tới phụ cận của sơn cốc, nhìn thấy rõ ràng tình huống của 18 tòa thiền sát đại trận ngay trước mặt, thì nét mặt thoáng cái trở nên âm trầm. Tới khi bọn người Hoàng Nguyên Tử phía sau cùng hiểu rõ huyền cơ của những pháp trận này, sắc mặt thoáng một cái tái nhợt thêm vài phần. Nói như vậy thì chúng ta phải phá vỡ từng tòa pháp trận này mới có thể tiến nhập vào trong sơn cốc. Hoàng Nguyên Tử nghiến răng nghiến lợi hỏi. Chỉ sợ là không thể không làm như vậy rồi, tuy nhiên loại liên hoàn trận này khó phá nhất chỉ là tòa đầu tiên mà thôi, chỉ cần phá vỡ được một tòa, bởi vì lực lượng tăng cường giảm bớt nên những cái pháp trận đằng sau cũng dễ dàng giải quyết hơn nhiều. Nhưng cũng bởi vậy mà uy năng của tòa pháp trận cấm chế đầu tiên này tương đương với uy năng của 18 tòa trận pháp, muốn bài trừ nó thật đúng là phải hao phí một hồi tay chân lớn đây. Tam Toàn Đạo Nhân suy nghĩ một hồi rồi trả lời. Tên khốn Thành Nguyên Tử này quả là xảo trá, nhưng cho rằng có thể dựa vào nó làm khó thì đúng là sai lầm 10 phần. Tam Toàn Đạo Hữu à, muốn bài trừ những trận pháp này thì phải mất bao nhiêu thời gian? Hoàng Nguyên Tử hừ lạnh một tiếng nói. Nếu như đạo hữu chịu dùng cựu huyện như ý môn tương trợ mà nói, đại khái khoảng là 3-4 ngày thôi. Tam Toàn Đạo Nhân tự định giá trong chốc lát, sau đó nói. 4 ngày ư? 4 ngày thì không được. Nói không chừng thiên kiếp của tên Thanh Nguyên Tử kia là chậm nhất sớm cũng nên. Như vậy đi, tới thời điểm một chút, ta sẽ vận dụng Tự Mẫu Thi Âm Lôi giúp ngươi một chút. Phải bài trừ tất cả những pháp trận bên ngoài sân gốc này trong vòng 3 ngày thì mới được. Hoàng Nguyên Tử dự tợn nói. Tự Mẫu Thi Âm Lôi. Không nghĩ tới ngay cả bản vật này mà đạo hữu cũng đã chuẩn bị bên mình. nếu như có vật ấy thì việc phá bỏ 18 tòa thiên sát trận này, trong vòng 3 ngày ta có thể nắm chắc 10 phần không có vấn đề gì rồi. Tam Toàn đạo nhân nghe tên bảo vật của Hoàng Nguyên Tử, sắc mặt hơi đổi nhưng lập tức khôi phục lại như lúc ban đầu. Rất bất diệt đạo hữu, người không cần ra tay, cứ ở một bên nghỉ ngơi dưỡng sức là được. Tới thời điểm giao thủ với Thanh Nguyên Tử mới là lúc chính thức cần người xuất ra đại lực. Hoàng Nguyên Tử gật đầu nhẹ rồi quay lại nói với Cự Hán một câu như vậy. Điều này không cần Hoàng Huynh phải nói cho bổn tọa thì bổn tọa cũng biết. Mấy môn thần thông của Thanh Nguyên Tử cũng chỉ có công pháp của ta mới vừa vặn khắc chế một chút mà thôi. Bất Diệt Thiền Tôn ngoác rộng miệng chẳng hề để ý nói. Hoàng Nguyên Tử âm trầm cười một tiếng không nói gì thêm. Đột nhiên một tay ngửa ra, hào quang tỏa sáng, thoảng cái hiện ra một cái cửa nhỏ, tỏa ra ánh sáng long lanh. Tiếp đó tay hắn vùng lên rồi ném nó đi. Trên bầu trời nổi lên những trận âm thanh sấm vang gió giật. Một luồng sáng trắng chói mắt tỏa ra rực rỡ. Từ trên trời giáng xuống một cánh cửa lớn cao tới vài chục trượng. Thân hình của Hoàng Nguyên Tử lắc lư một cái, liền xuất hiện trên đỉnh của cánh cửa một cách dễ dàng. Từ cánh cửa vang lên một tiếng nổ lớn, lập tức bí mật mang theo lôi quang bao quanh tới phía đại trận ở đối diện. Tam Toàn đạo nhân cười hăng hắc một tiếng, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, thân hình hắn theo sát phía sau cánh cửa. Cự Hán dùng bàn tay sờ sờ vào sừng cong trên đỉnh đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười âm hiểm, sau đó mới không chút hoang mang từ từ bay theo. Trên không trung, trong một cái đầm lầy bên trong địa uyên, bỗng nhiên hư không vặn vẹo một hồi khác thường. Tiếp theo vang lên âm thanh bén nhọn, chói tai. Một luồng kiếm quang màu xanh thẫm lớn hơn trăm trượng lóe lên mà hiện ra, rồi hời hợt chém xuống một cái. Lúc này trên không đầm lầy nổi lên một tiếng giòn vang. Toàn bộ bầu trời vậy mà bị một đạo kiếm mờ màu lục này chém ra làm hai. Theo đó tiếng vang lên oanh minh, một chiếc cự chu màu đen dài hơn ngàn trượng mạnh mẽ từ trong vết kiếm lách vào, lóe một cái đã bay vào phiến không gian này. Ngay trên bon của cự chu cực lớn này có một gã nam tử mặc áo bào xanh, hai tay chắp sau lưng đang đứng đó, thần sắc vô cùng bình thản. Hàng tiền bối, nơi này chính là nơi người bạn của người đang ẩn cư hay sao? Một nữ tử áo đen sau lưng nam tử quét mắt nhìn bốn phía một vòng, không nhìn được phải mở miệng hỏi. Đúng vậy, Huyết Phách đạo hữu cảm thấy hơi kỳ quái, có đúng không? Nam tử thoáng nở ra một nụ cười. Nam tử này và nữ tử áo đen kia đương nhiên chính là Hàng Lập cùng với Huyết Phách mới từ phi linh tộc bên kia đi tới nơi đây. Các bạn đang nghe truyện Phàm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2315, nhìn xem. Ngày đó Hàng Lập tổn hao thời gian hơn 10 ngày mới hữu kinh vô hiểm thành công trợ giúp vị đại thừa phi linh tộc Việt Long luyện chế ra hai loại cực nguyên tinh thuộc tính kim và mộc. Việt Long vô cùng mừng rỡ đối với thù lao mà chính mình đã đồng ý. Hắn không hề có chút do dự nào mà rất sảng khoái đem những loại cực nguyên tinh mới luyện chế được trả ra cho Hàng Lập mỗi thứ một khối, đồng thời cùng cực lực muốn giữ Hàng Lập ở lại đồng phủ của hắn thêm một thời gian. Hàng Lập đương nhiên nhẹ nhàng từ chối, tận lực nắm chặt thời gian đem theo những người khác rời đi. Lúc này rốt cuộc cùng tới được nơi có không gian cách giới lực yếu kém nhất bên ngoài không gian của địa uyên, trực tiếp sử dụng huyền thiên trạm linh kiếm chém mở bức tường ngăn cách không gian ra, sau đó thúc giục Mặc Linh Thánh Chu xông vào. Hiện tại Huyết Phách nghe thấy Hàng Lập nói như vậy thì tự nhiên cười nói mà trả lời. Không gian này đích thật là vô cùng kỳ diệu, xem ra người bạn tri kỷ của tiền bối khẳng định cũng là một vị tồn tại cường đại khó lường, hẳn cũng là một bối đại thừa kỳ. Lần này thì tiên tử đoán sai rồi, người bạn tri kỷ này của ta tuy rằng tu vi cũng không yếu, nhưng lần trước khi chia tay cũng chỉ mới có tu vi luyện hư kỳ mà thôi, khẳng định là tới bây giờ chưa thể nào có thể tiến vào đại thừa. Tuy vậy thì cảnh giới hợp thể vẫn là có chút ít khả năng, dù sao thì hiện tại nàng cũng đã bái làm môn hạ của một vị tu sĩ đại thừa rồi. Hàng Lập bình tĩnh trả lời. Môn hạ của tu sĩ đại thừa là còn có cảnh giới hợp thể kỳ à, thật là khiến người ta ao ước. Năm đó vì muốn tiến thêm một bước trong cảnh giới hợp thể, mà vạn bối phải chịu không biết bao nhiêu đau khổ. Thậm chí, ngay cả bản thân mình cũng bị người ta phong ấn trên một đại lục khác. Huyết Phách nghe như vậy thì thần sắc hơi có chút khác thường mà thở dài nói. Tiện tự cần gì phải quá mức suy nghĩ như vậy. Năm đó chỉ do cơ duyên của người kém hơn một chút mà thôi. Đợi tới khi cứu được bản thể về thì việc tiến thêm một bước cũng không phải là chuyện không thể nào. Hàng Lập hăng hách nở ra một nụ cười nói đôi câu. Hy vọng thật sự có thể như vậy. Huyết Phách cười khổ một tiếng. Hàng Lập mỉm cười không nói thêm. Một tay vùng ra. Bỗng nhiên trong lòng bàn tay xuất hiện một khối ngọc dạng màu đen, rồi nhẹ nhàng đưa lên trán. Đó đúng là một phần địa đồ địa uyên mà năm đó hắn lấy được từ Thanh Nguyên Tử. Thần niệm Hàng Lập nhanh chóng quan sát vài lần, tiếp đó khẽ quét qua địa hình xung quanh nhằm xác định vị trí. Vậy mà dường như cũng không cách quá xa động phủ của Thanh Nguyên Tử. Thật là một việc đáng mừng. Hàng Lập thu ngọc dạng lại, sau đó thúc giục cử thuyền phát ra tiếng nổ vang, rồi bắn đi về một phương hướng khác. Một ngày sau, khi mà cử thuyền tiếp cận với khu vực động phủ của Thanh Nguyên Tử, Hàng Lập vốn đang đứng khoanh chân ngồi phía trước mũi thuyền, thì thần sắc bỗng nhiên khẽ động, mở hai mắt ra. Trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chấn động thật là mạnh. Đây là chấn động của Đại Thiên Kiếp. Chẳng lẽ có người đang đổ kiếp gần đây? Nếu tính thời gian, thì hình như bây giờ cũng tới lúc Thanh Nguyên Tử phải đột thiên kiếp rồi. Chẳng lẽ là hắn sao? Hàng Lập thì thào vài tiếng trong miệng, tiếp đó thần sắc trở nên một hồi âm trầm bất định. Một tay bấm niệm pháp quyết, cự thuyền màu đen dưới thân lập tức kêu lên vù vù rồi dừng lại trên bầu trời. Sau một khắc, hắn đứng dậy, đập mạnh một tay. Bên ngoài thân tỏa ra ánh sáng, lập tức đồn quang hóa thành luồng cầu vòng màu xanh, phá không bay đi. Lúc này ở trên cử thuyền mới vang lên tiếng phân phó rõ ràng của Hàng Lập. Các người hãy ở lại chỗ này trông chừng linh thuyền, ta đi trước quan sát một phen. Tiếng nói lượn lờ quanh quẩn trên không, luồng cầu vồng chớp động mấy cái đã biến mất phía cuối chân trời. Lúc này bọn người Chu Quả Nhi Huyết Phách mới vội vàng đi ra từ buồng nhỏ trên tàu, giật mình nhìn về phương hướng mà Hàng Lập rời đi. Với thần thông của Hàng Lập mà toàn lực thúc giục đồn quang, thì tốc độ đương nhiên là cực nhanh tới mức không thể nào tưởng được. Dù vậy vừa rồi hắn cảm ứng được nơi phát ra chấn động cũng cách khá xa chỗ hắn, phải mất thời gian càng một chén trà nhỏ hắn mới có thể thấy được kiếp vân màu đen từ chân trời xa xa, đồng thời mơ hồ nghe được từng hồi tiếng anh minh vang lên. Không đúng, còn có tồn tại đại thừa khác đang ở nơi đây. Sau khi phi hành thêm một lát, Hàng Lập bên trong đồn quan bỗng nhíu hai mắt, trong lòng cảm thấy rùng mình. Thanh Hồng xoay tròn một vòng, đồn quang bỗng nhiên thu lại, hiện ra thân hình hắn ở giữa không trung. Dường như có điều suy nghĩ mà ngắm nhìn về phía kiếp vân đằng xa xa. Một tên, hai tên, ba tên. Vậy mà lại có tới nhiều tồn tại đại thừa như vậy xuất hiện ở nơi này. Mà dường như bọn chúng cũng không hề che giấu khí tức một chút nào. Rõ ràng là không có ý tốt đối với người đổ kiếp kia rồi. Cũng không biết người đổ kiếp kia có phải là Thanh Nguyên Tử hay không. Nếu như không phải, thì có lẽ cũng không cần phải dính vào vùng nước đục này mà làm gì. Hàng Lập chỉ nhìn qua trong chốc lát, sau đó trên mặt lại hiện ra vẻ khác thường thì thào nói. Sau khi hắn cúi đầu từ đỉnh giá chốc lát, bỗng nhiên hé miệng phùng ra một luồng tinh khí màu xanh nhạt. Tinh khí quay tròn trước người hắn một vòng, liền ngưng tụ lại rồi biến ảo thành một quả tinh cầu màu xanh. Tiếp đó một tay Hàng Lập bấm niệm pháp quyết, hai mắt từ từ khép lại, nhưng giữa hai đầu lông mày bỗng nhiên hiện ra một vết máu. Sau đó một đoàn hắc khí lăng không hiện ra, ngưng tụ thành một con mắt đen dựng thẳng, hắc quang loe sáng. Một sợi tơ đen cực nhỏ từ trong con mắt đang dựng thẳng bắn ra, lóe lên rồi lập tức biến mất trong hư không phía trước. Sau một khắc, hào quang màu xanh tỏa ra từ mặt ngoài của tinh cầu. Những hình ảnh vô cùng rõ ràng từ từ hiện ra. Lúc này hai mắt đang đóng chặt của Hàng Lập mới một lần nữa hiện ra, cẩn thận nhìn về phía hình ảnh trên tinh cầu. Chỉ thấy hình ảnh bên trong tinh cầu là sương mù mờ mịt cùng với từng đoàn lôi quang màu vàng tím chớp động không ngừng. Nhưng lại không thể xuất hiện thứ gì khác. Lông mày Hàng Lập hơi nhảy lên, phát quyết trong tay thúc giục nhanh hơn. Lập tức, hình ảnh trên tinh cầu nhanh chóng thay đổi. Chốc lát sau bắt đầu hiện ra một ít cây cối đỉnh núi và vài cảnh vật khác, nhanh chóng quét qua hết thảy xung quanh, giống như một người bình thường đang ở bên cạnh ngắm nhìn cảnh vật vậy. Bỗng nhiên thần sắc Hàn Lập khẽ động, pháp quyết trong tay hơi dừng lại, hình ảnh trên tinh cầu cũng thoáng một cái dừng lại tại một chỗ. Chỉ thấy trong tấm hình rõ ràng là một biển huyết vụ màu hồng rộng mênh mông, mà bên trong biển sương mù, một cánh cửa cực lớn cũng đang lập lòe phát sáng. Đang đứng vững thẳng tắp phía trên nó là ba gã nam tử ăn mặc và phục sức khác hẳn nhau. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, hơi liếc qua đã phát hiện ra khí tức ba tên đại thừa mà hắn cảm ứng được chính là phát ra từ trên người ba gã nam tử này. Ba tên này, ngoại trừ tên cường hãn thần cao hai trường đang đứng chắp tay bất động bên ngoài ra, hai người khác thì một đang thúc giục cánh cửa cực lớn xông mạnh thẳng về phía huyết vụ. Những nơi cánh cửa đi qua, phù văn năm màu tỏa ra liên tục, đem những làn sương mù quỷ dị xung quanh đánh bật về phía sau liên tục. Cuối cùng là một gã thanh niên ăn mặc theo phong cách đạo sĩ, sau lưng hiện ra hư ảnh ba cái đầu rắn cực lớn, từ trong miệng phun ra ba loại hào quang màu sắc khác nhau là đỏ, vàng và xanh. Những làn huyết vụ kia mỗi khi tiếp xúc với hào quang ba màu lập tức nhào nhào biến mất trong hư không. Mà ở chỗ sâu bên trong biển sương mù màu huyết sắc, mơ hồ là có vô số bóng đèn cực lớn chớp động liên tục. Từ trên người chúng tuôn ra từng đoàn huyết khí, tự như đang được kháng lại uy năng từ cái cổng chào cùng với hào quang ba màu kia. Thời điểm Hàn Lập đang quan sát, tên cường hãn bỗng nhiên như nhận ra điều gì. Tình mang trong mắt chợt lóe, gật đầu nhìn nghiêng sang một chút, đồng thời quát lên một tiếng. Kẻ nào dám lén lén lúc lúc, rình coi bổn tọa. Vừa dứt lời, cánh tay cường hãn khẽ động, một bàn tay màu đen lớn hướng tới phía xa xa vỗ xuống như cuồng phong bạo vũ. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, hư không phạm vi gần một mẫu xung quanh bỗng nhiên vặn vẹo một hồi, theo đó là cuồn cuộn khí đen mang theo từng trận gió nóng cuốn về bốn phương tám hướng xung quanh, mạnh mẽ đem huyết vụ ở xung quanh quấy cho nát bấy. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên Hoàng Nguyên Tử và Tam Toàn Đạo Nhân không có khả năng không phát giác, ánh mắt đều kinh ngạc quét tới. Chuyện gì đã xảy ra? Bất Diệt đạo hữu, người phát hiện ra điều gì sao? Sau khi Hoàng Nguyên Tử hít sâu một hơi, dừng cánh cửa lại rồi mới âm trầm hỏi. Trải qua hai ngày hai đêm không ngừng hành động phá giải sô cấm chế của tòa đại trận này, thì tòa đại trận này đã bị bài trừ đi gần một nửa, và lúc này hắn cũng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Có người thi pháp quan sát chúng ta, đã bị ta dùng một chưởng phá vỡ bí thuật của hắn rồi. Cự hắn bình tĩnh trả lời. Là tên tiểu nha đầu đang chủ trì pháp trận kia ư? Thần sắc của Hoàng Nguyên Tử khẽ động rồi chậm rãi hỏi. Hẳn là không phải rồi. Tu vị của tên tiểu bối kia chỉ mới là luyện hư. Lần trước bị ta chớp được thời cơ cách không giáng cho một quyền. Cho dù không chết thì cũng bị trọng thương. Làm sao còn dám sử dụng bí thuật rình coi chúng ta chứ? Cự hắn lắc đầu khẳng định nói. Nói như vậy là một vị khách không mời mà tới rồi. Đạo hữu có thể phát giác ra phần nào tu vi của hắn không? Hoàng Nguyên Tử nhướng mày truy hỏi một câu. Ta chỉ là phá đi pháp thuật của đối phương, làm sao có thể phát hiện ra cụ thể tu vi của đối phương được? Nhưng bị pháp thi triển ra vô cùng cao minh, hơn xa tiểu nha đầu kia. Quá nữa là cảnh giới sẽ không quá thấp. Cự hán lộ ra một tia ngưng trọng. Nói như vậy thì phiền toái rồi. Người này có khả năng cũng là một gã tồn tại đại thừa. Chẳng lẽ là tên gia hỏa Thanh Nguyên Tử kia mời tới giúp đỡ sao? Tam Toàn Đạo Nhân ở một bên nghe đến đó thì không khỏi mở miệng hỏi. Giúp đỡ ư? Hẳn là không phải đâu. Thần sắc của Hoàng Nguyên Tử hơi đổi, nhưng sau khi suy nghĩ một chút thì lại lắc đầu nói. Sao đạo hữu có thể khẳng định như vậy? Đôi mày của Tam Toàn Đạo Nhân nhíu chặt, có chút nghi hoặc hỏi một câu. Rất đơn giản thôi, nếu là do tên Thanh Nguyên Tử kia mời tới giúp, sao lại tới bây giờ mới hiện thân? Hoàng Nguyên Tử chậm rãi nói. Điều này cũng đúng, nếu thật sự là tên Thanh Nguyên Tử kia giúp đỡ, thì hoặc là ngay từ đầu phải chủ trì 18 cái thiền sát trận này đưa vào chúng ta, hoặc là sẽ dấu kín không xuất ra. Chờ tới khi chúng ta phá hết pháp trận là lúc chân nguyên tiêu hao lớn nhất mới ra tay an toàn mới đúng. Tam Toàn Đạo Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cũng gật đầu đồng ý. Kẻ này liệu có phải là một trong số vài tên đại thừa khác đang ẩn cư trong địa uyên này hay không. Con mắt của Tam Toàn đạo nhân xoay chuyển mấy vòng, sau đó đột nhiên hỏi một câu. Mấy tên đại thừa khác ở địa uyên ư? Có lẽ cũng không phải đâu. Và lúc Thanh Nguyên tự đổ kiếp, tự nhiên là không muốn những tên đại thừa khác ở địa uyên quấy rầy. Hơn nửa năm trước, những người kia đều đã bị Thanh Nguyên tự dùng những cái cơ khác nhau dẫn ra khỏi địa uyên. Trong vòng 1-2 năm sẽ không có ai quay lại không gian này. Hoàng Nguyên tự cười lạnh một tiếng mà trả lời. Như vậy thì người tới là địch hay là bạn cũng rất khó nói. Mà chúng ta còn đang bị nhốt trong cái pháp trận này. Tình cảnh đúng là không quá tốt à. Khuôn mặt cử hán không chút biểu tình. Đúng vậy, vốn là còn muốn kéo dài thêm 2-3 ngày mới vận dụng tự mẫu thi âm lôi. Xem ra phải dừng tới ngay bây giờ rồi. Tam Toàn đạo hữu, người hãy chuẩn bị một chút đi. Chúng ta lập tức cường ép phá vỡ cái trận pháp này để xem mục đích của kẻ tới rốt cuộc là gì. Hoàng Nguyên Tử thở dài một hơi rồi âm tàn nói. Chương 2316 Đại chiến bên ngoài cốc phần 1. Một viên tự mẫu thi âm lôi thì không thể nào phá bỏ được cấm chế này đâu. Tam Toàn đạo nhân nhướng mày nhắc nhở. Tất nhiên, ta hiểu rõ điều này. Mời đạo hữu nhìn xem. Hoàng Nguyên Tử xoay trở bàn tay, liền hiện ra 3 viên châu lớn cỡ ngón tay cái. Toàn thân xăm trắng, đầy tơ máu, có vẻ là hết sức quỷ dị. Không ngờ là có tới 3 khỏa thi âm lôi. Đạo hữu thật đúng là vì việc này mà bỏ vốn lớn à. Tam Toàn đạo nhân cả kinh, nhưng lập tức biểu lộ ra vẻ hài lòng. Nhanh, động thủ, dùng biện pháp phá bỏ pháp trận này đi. Nói không chừng, kẻ bên kia cũng sắp chạy tới đây rồi. Hoàng Nguyên Tử quả quyết nói. Yên tâm, các bà khỏa âm lôi này mà nói, chuyện phá bỏ cấm chế này chỉ là sự tình trong chốc lát mà thôi. Tam Toàn đạo nhân nghe vậy, liền cười ha hả nói. Tiếp đó hắn hé miệng, phun ra 3 lệnh bài màu sắc khác nhau, rồi điểm một tay về phía chúng. 3 tấm lệnh bài mơ hồ một cái, rồi đòn gió điên cuồng lớn lên, phần ra biên hóa thành 3 tấm lệnh bài cao gần trường. Một tay đạo sĩ bấm pháp quyết, 3 cái đầu rắn cực lớn sau lưng, đồng thời há miệng lớn ra, bắn ra 3 luồng ánh sáng màu sắc khác nhau, lóe lên lập tức chui vào trong lệnh bài. 3 miếng lệnh bài cực lớn tức thì phát ra âm thanh ông ông. Vô số phù văn hiện ra trên mặt lệnh bài. Tiếp đó chúng quay tít một vòng rồi ngưng tụ lại với nhau, biến ảo thành hơn 100 lá cờ nhỏ khác nhau, dài hơn 1 thước. Mỗi một lá cờ đều óng ánh trong suốt, ngoài tỏa ra hào quang rực rỡ, ngoài ra còn mơ hồ có một chút lực lượng pháp tắc trên đó. Đứng phía trên cánh cửa, Hoàng Nguyên Tử trong thế cảnh này thì đồng tử khẽ co, bàn tay hắn rung lên, một trong 3 viên châu xám trắng đang nằm trong lòng bàn tay lập tức bắn về phía trước. Tại một nơi khác trong hư không, hắn đập nhìn về tinh cầu màu xanh đang chằng chịt những vết rách trước mặt. Con mắt màu đen ở giữa 2 hàng lông mày sớm đã biến mất không thấy đâu. Trên khuôn mặt bỗng chốc hiện ra vẻ lạnh lẽo. Có thể từ vị trí xa như vậy phát giác ra ta, so ra cũng mạnh hơn những đại thừa kỳ bình thường khá nhiều. Dù vậy chỉ nhìn vào một kích kia cũng có thể thấy được tu vi kẻ này còn kém xa những cường giả như tộc mẫu Tu La Thù. Không biết là bản thân chúng còn có bí thuật thần thông gì khác hay không. Hạng Lập lẩm bẩm vài tiếng, một tay nhấc lên, trong tay bỗng hiện ra một tấm phù lục màu vàng nhạt, ngay tức thì hóa thành một đạo kim quang biến mất trong hư không. Sau đó hắn đứng yên bất động tại chỗ, hình như đang yên lặng chờ đợi chuyện gì. Hạng huynh, là ngươi sao? Làm thế nào mà ngươi lại ở gần đây được? Nghiên Thiên Tử, là ngươi sao? Truyền tấm phù này, tại sao lại ở trong tay ngươi? Ta nhớ trước khi rời đi đã đưa nó cho Nguyên Giao kia mà. Hạng Lộc nghe được thanh âm này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, nhưng miệng vẫn chậm rãi mà dò hỏi. Hạng huynh đúng là người rồi, người mau mau rời khỏi đây đi. Sư phụ ta đang đổ thiên kiếp, bên ngoài cốc có 3 gã cường đại đại thừa kỳ đang phá trận. Một khi bị liên lụy vào, chỉ sợ khó mà giữ được tánh mạng. Về phần truyền tấn phù này là lúc trước Nguyên Giao đã giao cho ta giữ hộ. Nàng hiện tại đang trợ giúp sư tôn ngăn cản thiên kiếp, căn bản là không thể nào chú ý tới những việc khác được. thanh âm của Nghiên Lệ đầu tiên là vui mừng, nhưng tiếp theo liền trở nên bối rối, lo lắng vạn phần mà nhìn Hàn Lập hét lớn. Thật đúng là Thanh Nguyên Tử đạo hữu độ kiếp rồi. Nếu đã như vậy mà nói, ta lại muốn... Hàn Lập mỉm cười, mở miệng, giải thích đôi câu. Nhưng không chờ hắn nói hết lời, bên ngoài sơn cốc phía xa xa, đột nhiên truyền đến ba tiếng nổ mạnh, kinh thiên động địa. Ba vật khói bụi màu xám trắng, đường kinh lớn tới hơn ngàn trượng, từ mặt đất phóng thẳng lên trời, tỏa ra từng luồng hào quang màu xám. Chúng hóa thành những con sông lớn ngập trời, điên cuồng tỏa ra bốn phương tam hướng. Mà ở gần đám tro bụi, mơ hồ lóe lên rất nhiều lá cờ sáng rực cực lớn, đang phùng ra vô số những sợi tơ sáng chằng chịt. Những nơi chúng đi qua, tất cả những quỷ ảnh cực lớn có khuôn mặt dữ tợn bên trong đều nhào nhào bị xuyên thủng qua rồi biến thành tro bụi. Năm ngón tay vốn đang ẩn hiện phía sau màn sương mù màu huyết sắc, trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói. Không thể thế này được. Tỏa thiên sát trận đầu tiên không thể nào bị phá nhanh như vậy. Bọn chúng... Thành âm cũng Nghiên Lệ bỗng trở nên hoảng sợ vàng phần. Đồng thời đoàn kim quang màu vàng dường như cũng chịu ảnh hưởng, chợt bay về phía sau rồi tự động nổ tung ra. Nghiên Lệ đang định nói thêm điều gì, bỗng chốc nghẹn lại. Hàn Lập thấy tình hình này khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn lướt qua phía sơn cốc, không hề do dự một tay bấm pháp quyết. Bên ngoài thân lóe ra đồng quang, lập tức hóa thành một luồng cầu vồng màu xanh bay lên không. Tiếng xé gió vang lên. Cầu vồng màu xanh chỉ chớp động mấy cái, liền bay ra xa mấy chục dặm, xuất hiện ngay phía ngoài sơn cốc. Tới khi ánh sáng màu xanh thu lại, thân hình Hàn Lập vững vàng xuất hiện trên bầu trời, đồng thời quét mắt nhìn xuống phía dưới. Lúc này ba luồng ánh sáng màu xám trắng đã tán loạn mà biến mất. Cuồn cuộn những năm khí màu xám mang theo khí tức cực nóng cũng đồng thời tan biến theo. Thân hình Hoàng Nguyên Tử cùng hai gã đại thừa khác đều hiện ra, đang lơ lửng trên bầu trời, ngẩng đầu nhìn về Hàn Lập mà dò xét. Các hạ là người phương nào? Ngươi vì Thanh Nguyên Tử mà tới đây sao? Hoàng Nguyên Tử ánh mắt chớp động, mở miệng dò hỏi. Thanh Nguyên Tử? Xem ra ba vị có đại thù với Thanh Nguyên Tử, đợi lúc hắn đổ kiếp mà tới rồi. Hàn Lập không trực tiếp trả lời Hoàng Nguyên Tử, ngược lại cười nhạt hỏi lại một câu. Đúng thì sao? Nghe khẩu khí của các hạ, chẳng lẽ đúng là tên gia hòa Thanh Nguyên Tử mời tới để giúp sao? Hoàng Nguyên Tử hừ một tiếng, sắc mặt trầm xuống. Mặc dù không phải ta cố ý tới nơi đây, nhưng lại thật sự có chút giao tình với Thanh Nguyên đạo hữu. Nếu như đã gặp phải thì đương nhiên phải giúp đỡ một chút rồi. Mong rằng ba vị nể mặt mà rút lui đi thôi. Hàn Lập mỉm cười không chút hoang mang mà nói. Nể mặt bụi của ngươi ư? Các hạ tự cho mình là ai? Là không xem sự có mặt của ba chúng ta ra cái gì? Ta cùng Thanh Nguyên Tử có thâm cừu huyết hận. Hôm nay ai dám xí vào chuyện của ta đây? Ta giết kẻ đó. Hoàng Nguyên Tử giận dữ, trong mắt lóe ra hùng quang. Các hạ cùng Thanh Nguyên Tử có cừu hận gì ta không biết. Nhưng mà ba vị muốn tiếp tục động thủ thì trước hết Hạng Mộ cũng đành ngăn một chút vậy. Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Tốt, rất tốt. Ta lại muốn xem một mình các hạ làm thế nào đồng thời ứng phó cặp ba người bọn ta. Cuối cùng xin khuyên một câu. Đạo hữu nếu như hiện tại chịu rời đi còn có thể bình an vô sự. Tới khi động thủ rồi, nếu như vẫn lạc tại đây lúc đó hối hận cũng không có kịp đâu. Sắc mặt của Hoàng Nguyên Tử thay đổi mấy lần, sau đó trên mặt hiện ra vẻ tàn nhẫn uy hiếp. Có thể đồng thời ứng phó ba vị hay không? Chỉ có thể ra tay thì mới biết được. Nếu các vị thật sự có bản lãnh giết chết tại hạ ở nơi đây, vậy thì Hạng Mộ cũng là tự làm tự chịu vậy. Bộ dáng Hàn Lập hời hợt trả lời. Đã như vậy, người liền đi chết đi. Cơ mặt của Hoàng Nguyên Tử có chút rung rung, hung dữ nói một câu. Dường như ngay lúc này sau lưng Hàn Lập truyền đến một tiếng rống to như sét đánh giữa trời quang. Đồng thời nơi đã chấn động, một quả đấm đen như mực loe sáng hung hăng đập tới sau lưng Hàn Lập, động tác cực nhanh, giống như hỏa thạch lôi quang, mơ hồ một cái đã đến gần Hàn Lập trong gang tấc. Vẻ mặt Hàn Lập không chút thay đổi, thậm chí ngay cả cổ cũng không thèm ngoái. Một cánh tay trở nên mơ hồ, ngay lập tức một bàn tay màu vàng lấy một góc độ không thể tưởng được bờ vàng đập ngược lại vào năm đấm đen kịt kia. Trời đất bỗng nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Hai loại hào quang màu vàng và đen bỗng nhiên tỏa sáng rực rỡ, rồi nổ tung ra. Hư không gần đó đều vặn vẹo một hồi, rồi phát ra tiếng ông ông không thôi. Mơ hồ phía trên hư không, thân hình Hàng Lập thẳng tắp, đứng tại chỗ không hề nhúc nhích. Nhưng cách xa mấy trường đằng sau lưng là mơ hồ hiện ra một bóng người cao lớn. Đạp đạp, lùi lại sau vài chục bước, thân hình mới lùng lay đứng vững thân hình, kinh sợ nhìn về phía Hàng Lập. Rõ ràng là vị cự hán bất diệt thiên tôn kia. Cùng thời gian này, thân ảnh của một vị bất diệt thiên tôn khác vốn đang đứng bên cạnh Hoàng Nguyên Tử ở phía dưới, bỗng vang lên một tiếng trầm đục, rồi hóa thành những điểm đen biến mất. Hóa ra, ngay khi Hàng Lập đồn quang tới phía trước, bất diệt thiên tôn đã sớm thi triển bí thuật ẩn nấp một bên. Chờ thời cơ đánh lén, đứng chỗ cũ chỉ là một khối khôi lỗi hóa thân mà thôi. Nhưng mà lúc này ba người Hoàng Nguyên Tử có chút hoảng sợ rồi. Bất diệt thiền tồn kia có một thân thần lực sừng bá một phương, nhưng một kích trực tiếp dùng thân thể va chạm vừa rồi, bộ dáng lại như ăn phải thiệt thòi. Điều này thật là ngoài dự đoán của ba người. Hoàng Nguyên Tử nhìn về phía Hàng Lập, ánh mắt càng trở nên âm trầm. Nhưng trong hiện tại lại phát ra một tiếng đồng thủ, một tay đánh ra một chiêu về phía hư không. Lập tức tiếng nổ lớn xùy xùy vang lên. Vô số sợi tơ màu vàng từ trên người điên cuồng bắn thẳng đến phía Hàng Lập. Bên kia Tam Toàn Đạo Nhân tức thì im lặng lẩm bẩm phát quyết. Sau đó cũng đồng dạng xuất thủ. Chỉ thấy trên đỉnh đầu của tên đạo sĩ trẻ tuổi chấn động. Hư ảnh ba cái đầu rắn cực lớn lóe lên hiện ra. Nhìn về phía trước như đang tìm kiếm cái gì, rồi đột nhiên biến thành một làn khói xanh tiêu thất. Sau một khắc, trên đỉnh đầu Hàng Lập nổi lên một làn gió, ba cái đầu rắn cực lớn hiện ra, trên miệng dính đầy máu lớn, hùng hăng cắn xuống người Hàng Lập. Ba cái đầu còn thật sự hạ xuống, mà một luồng khí tanh hôi đã ập vào mặt. Dường như đã cùng Hoàng Nguyên Tử và Tam Toàn Đạo Nhân thương lượng từ trước, thân hình cự hán vừa đẩy ra ngoài, bỗng chốc bốc lên hắc khí, thân hình mơ hồ rồi điên cuồng lớn lên thành một quái vật khổng lồ, lớn như một ngọn núi. Nhẹ ràng cười một tiếng rồi nhấc chân lớn dậm mạnh xuống người Hàng Lập. Bàn chân lớn ngầm đen phát ra hào quang, nhìn qua như làm từ thép đúc tinh kim vậy. Bàn chân vừa dậm xuống, mặt ngoài lập tức hiện ra vô số kim vân loay sáng, đồng thời tuôn ra một cột khí tức khủng bố như hủy thiên diệt địa. Ngay khi bất diệt thiền tôn đánh lén không thành công, Hoàng Nguyên Tử đồng thời cùng hai gã đại thừa kia liên thủ đánh một kích về phía Hàng Lập. Xem ra bằng hắn có ý định trong một kích đánh trọng thương Hàng Lập. Hàng Lập than nhẹ một tiếng, bàn tay vòng lên phía trước, lập tức một màn sáng mờ lăng không hiện hiện. Tiếp đó không thấy hắn niệm bất kỳ loại pháp quyết nào. Sau lưng kim quang loay sáng, hiện ra một hư ảnh ba đầu sáu tay cực lớn, đồng thời nhón lên một cái, biến thành lớn gần 10 trượng. Sau cánh tay vàng rực vùng lên, liền biến thành vô số quyền ảnh, đánh về phía ba cái miệng cực lớn dính đầy máu kia. Âm thanh xùy xùy nổi lên. Những sợi tơ do Hoàng Nguyên Tử phát ra đánh lên phía trước màn sáng, lập tức phát ra âm thanh trầm đục như mưa rơi xuống đất. Những sợi tơ mỏng này trông vô cùng sắc bén, nhưng khi chạm vào màn sáng lại chỉ có thể đánh vào sâu vài tấc, lập tức nhào nhào dừng lại, không thể xâm nhập vào sâu hơn một chút nào. Chương 2317. Đại chiến bên ngoài cốc phần 2. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, trong lòng âm thầm thúc giục pháp quyết. Màn sáng mờ bên ngoài lập tức chấn động một cách khác thường. Những sợi tơ mỏng manh phía dưới vừa chạm vào liền chấn động vỡ vụn ra thành từng khúc. Lúc này từng đợt quyền ảnh màu vàng như sóng to gió lớn bắn lên phía trên. Mỗi đoàn quyền ảnh đều ẩn chứa uy lực to lớn. Mặc dù ba cái miệng rắn liên tục phun ra những vòng hào quang hộ thể trông vô cùng hung ác, nhưng khi quyền ảnh chạm vào thì lập tức bị mạnh mẽ đánh cho tan nát. Về phần phía bên kia, sau khi bàn chân đen kịt của cự nhân bị liên hoàn những đợt quyền ảnh oanh kích liên hồi, liền trở nên rung động kinh liệt. Phù văn bên ngoài bàn chân chợt hiện ra rồi lao xuống dưới. Hàng Lập thấy như vậy, lạnh quang trên mặt lóe lên, không thấy hắn có cử động gì. Những pháp tướng cực lớn sau lưng mơ hồ một cái liền biến mất tại chỗ. Sau một khắc, không gian phía sau lưng cự nhân do bất diệt thiền thôn biến thành vặn vẹo một hồi, một bóng người màu vàng sáng lập lòe, cao lớn không thua gì cự nhân mà hiện ra, chính là Phạm Thanh pháp tướng đã biến thành dạng kim thân. Ba gương mặt của kim thần không chút tình cảm, hai tay chỉ mơ hồ một chút đã đặt lên trên hai vai của cự nhân. Trong nội tâm bất diệt thiền tôn chợt cả kinh, đầu vai rung lên, lập tức muốn dạy dỗ. Những hai bàn tay kim thần phía trên bỗng nhiên tỏa ra hào quang màu vàng diễm lệ cho mắt. Uy năng từ đó thoáng cái điên cuồng phát tiết ra. Bất diệt thiền tôn chỉ cảm thấy cả người trầm xuống, thân hình bỗng chốc trở nên ngưng trệ. Nhân cơ hội này, bốn cánh tay của kim thần khẽ động một cách quỷ dị. Lập tức, bốn nắm quyền màu sắc giống hệt nhau, đồng thời đánh về phía lồng ngực của cự nhân đang gần trong gang tấc. Cự nhân gầm lên giận dữ, hào quang màu đen phía ngoài thân đột nhiên biến thành một kiện chiến giáp màu xanh lục bao trùm toàn bộ thân thể, đồng thời cúi thấp đầu. Hai cái sừng trên đầu bỗng chốc biến lớn, giống như hai lưỡi dao màu đen khổng lồ hùng hăng hút về phía đối diện. Hai tiếng bàn bàn trầm đục vang lên. Hai trong số bốn nắm quyền màu vàng tím tiếp xúc với hai cái sừng cong liền bị bắn ngược trở lại. Nhưng hai nắm quyền còn lại không một tiếng động, đồng thời đấm lên trên ngực của cự nhân. Lúc này âm thanh xương cốt vỡ vụn chợt vang lên. Hàng Lập đã đem Phạm Thánh Chân Ma Công tuy luyện tới trạng thái cực hạn, cộng thêm nhiều loại bí thuật khác tăng cường thêm. Giờ đây thân hình của Phạm Thánh Kim Thân đã mạnh mẽ vượt qua khả năng tưởng tượng của những tồn tại đại thừa. Bất diệt thiền tôn chỉ cảm thấy trước ngực nóng lên, hào quang màu vàng và đen đang xen vào nhau xuống phía dưới. Lúc này mặt ngoài của chiến giáp màu xanh lục thoang cái đã bị lõm vào hai cái hố sâu. Tiếp đó vỡ vụn ra thành từng khúc, theo nó là hai luồng sức mạnh cực lớn bay vọt vào trong thân thể. Thân hình khổng lồ của cự nhân chấn động, chưa kịp phát ra âm thanh gì mà cơ thể đã bị nghiêng ngược xuống một góc lớn. Mặt đất phía dưới chợt rung chuyển một cách dữ dội. Thân thể cự nhân bất diệt thiền tôn là bị mạnh mẽ cắm vào sâu mấy trường dưới mặt đất. Hơn nửa người đều bị ghim vào trong bùn đất. Mà hết thảy những chuyện này dường như chỉ diễn ra trong chớp mắt. Hàng Lập cười lạnh một tiếng, một tay xòe ra một trảo về hư không. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh trường kiếm màu xanh nhạt thoáng cái hiện ra. Nằm ngón tay, bắt lấy thanh kiếm chém xuống, lập tức một luồng kiếm màu xanh biến thành to lớn như một ngọn núi cuồn cuộn chém xuống. Nội tâm của bất diệt thiền tôn cảm thấy kinh sợ, nhưng mới vừa bị kim thần đánh mạnh xuống, nhất thời kinh mạch toàn thân như nứt ra. Trong chốc lát, không cách nào tránh được, chỉ có thể há miệng lớn phun ra một tấm thuận màu ngầm đen, biến thành một tầng màn sáng trắng trước mặt. Âm thanh xùy xùy càng tăng lên, tầng màn sáng kia nhìn như không có chút gì đặc biệt, nhưng đã đem gần một nửa kim khí màu xanh do Hàng Lập phát ra ngăn chặn lấy. Chỉ có mấy đạo kim khí màu xanh sắc bén hơn những kim khí khác mấy lần. Sau khi lóe lên, mới có thể mạnh mẽ xuyên thủng qua màn sáng, hùng hăng chém lên trên thân thể của cự nhân. Quang chợt bắn, lúc này trên người cự nhân đã bị mấy vết chém thật sâu. Miệng vết thương lần tới mức, trông có vẻ như chém cả phần eo ra làm mấy đoạn. Nhưng một màn quỷ dị xuất hiện. Đối mặt với thân thể bị trọng thương như vậy, bất diệt thiền tôn chỉ gầm nhẹ một tiếng. Lúc này vết thương trên người cự nhân bỗng phùng ra vô số tơ máu đan vào nhau, lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng liền lại với nhau. Bất diệt thân thể ư? Hàng Lập trông thấy cảnh này chỉ ngơ ngác một chút, nhưng sau đó khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt hiện ra nụ cười lạnh lùng trào phúng. Thanh kiếm màu xanh trên tay rung lên như muốn thi triển ra công kích lợi hại hơn về phía cự nhân. Những lúc này không gian bốn phía bỗng nhiên siết chặt, những lá cờ cao hơn một trượng lăng không hiện ra, khẽ quay tròn với nhau rồi lập tức hóa thành một pháp trận cờ nhỏ vừa vàng đem Hàng Lập vây ở trung tâm. Toàn bộ số cờ này chỉ khẽ rung lên, lập tức từ trên chúng tuôn ra vô số quang văn. Hàng Lập chỉ cảm thấy không khí siết chặt, lập tức toàn bộ thân hình trở nên vô cùng nặng nề. Cả cơ thể bị một thần cầm chế vô hình áp chế trên không. Ánh mắt Hàng Lập quét xuống, chốc lát đã rõ ràng hết thảy. Hóa ra là một tay của tên đạo sĩ kia đang bấm niệm pháp quyết thúc giục. Ba lệnh bài cực lớn, bộ dáng dường như đang muốn dùng trận pháp này vây khôn hắn lại. Hoàng Nguyên Tử ở bên cạnh cũng đang móc ra một cái vòng đỏ thẫm, mặt ngoài chớp động những sợi tơ màu đỏ, dáng vẻ dường như đang muốn thi pháp đánh lén. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, trường kiếm màu xanh trên không trung cùng Phạm Thánh Kim Thân lóe lên một cái, đồng thời biến mất. Tiếp đó hắn ngửa đầu, thét dài một tiếng. phía ngoài thân hình vô số kim văn quay cuồng liên tục. Trong khoảnh khắc, thân thể điên cuồng lớn lên thành một con kim mao cự viên, cao lớn hơn trăm trượng. Hai cánh tay của cự viên dùng sức vung lên, hư không xung quanh vang lên âm thanh vù vù. Một luồng sức mạnh mênh mông cuồn cuộn tuôn ra bốn phía. Luồng sức mạnh lớn lao này, hơn nửa cấm chế bị chung cuốn qua, tức thì nhào nhào sụp đổ. Cùng lúc này pháp trận tạo thành từ những lá trận kỳ, rung động liên tục, thậm chí còn có một vài chỗ chấn động, rồi gãy đoạn. Tam toàn đạo nhân ở phía dưới thấy như vậy, sắc mặt bỗng hơi đổi, nhưng pháp quyết trên tay lại không ngừng, hơn nửa từ trong miệng còn truyền ra một tiếng quát chói tai. Cùng một thời gian, không gian ngay phía trên hàng lập nổi lên chấn động, ba cái đầu rắn chỉ lớn bằng ngón cái lóe lên mà hiện ra, trở nên mơ hồ, rồi lập tức hóa thành ba đạo hư ảnh màu sắc khác nhau, bổ nhào từ trên xuống. Hai mắt hàng lập dường lên, một tay quét qua, ba ngón tay trông như tinh thiết bắn ra ba chỉ. Ba tiếng phành phành phành trầm đục vang lên, hai tròn ba cái đầu rắn nhỏ rung lên như bị sét đánh rồi bay ngược ra ngoài. Một đầu rắn nhỏ cuối cùng, màu hồng thậm uốn éo thân hình, quỷ dị tranh thoát được công kích đang tới. Sau đó còn nhanh như thiểm điện, cắn ngược lại vào một đầu ngón tay của cự viên vừa bắn ra. Cự viên gầm nhẹ một tiếng, bàn tay vùng ra bắt lấy con rắn nhỏ kia vào trong lòng bàn tay. Năm ngón tay hơi dụng lực, lập tức mạnh mẽ bóp nát đầu nó. Tam toàn đạo nhân phía dưới thiết cảnh này không hề sợ, mà ngược lại còn vui mừng, cười lạnh một tiếng. Hai tay cử viên lại một lần nữa dùng sức vùng lên, lập tức đem tất cả cấm chế xung quanh phát tán ra. Những lá cờ còn lại cũng nhào nhào chấn động mà gãy đoạn. Pháp trận đang trói buộc hắn thoáng cái đã không còn sót lại chút gì. Nhưng vào lúc này, hào quang năm màu từ cánh cửa dưới chân của Hoàng Nguyên Tử tỏa sáng. Chiếc vòng trong tay hắn lập tức lóe lên, chui vào trong đó không thấy đâu. Cùng một thời gian này, trên đỉnh đầu của cử viên đột nhiên lóe ra hào quang năm màu. Một luồng hỏa vân đỏ thẫm từ trên không chụp xuống, từ bên trong lóe lên ánh sáng của một vật gì màu đỏ thẫm. Một cái vòng khổng lồ như thuấn di thoáng cái đã xuất hiện ở phần eo của cử viên, rồi dùng sức siết chặt, lập tức linh quang màu đỏ thẫm bên ngoài tỏa sáng mạnh liệt, hỏa diệm đạo đạt tuôn ra bao trùm lấy cử viên vào bên trong. Lúc này trên mặt của Hoàng Nguyên Tử mới lộ ra vẻ đắc ý. Vòng này trông có vẻ bình thường, nhưng thực tế là do hắn từ bên trong động phủ của một cổ tu sĩ đoạt được một khối huyền thiên tàn phiến, sau đó cô động lại thành huyền thiên tàn bảo. Nó chẳng những có thể biến lớn, biến nhỏ tùy ý, vô cùng cứng cỏi, mà hỏa diệm phóng ra là càng khác biệt. Nó là do nhiều loại linh diệm khác nhau tinh luyện mà thành. Tu sĩ bình thường chỉ cần chạm nhẹ thì lập tức sẽ hóa thành tro bụi. Giờ phút này hắn mượn nhờ uy lực cựu cựu huyền như ý môn, ngay trong tích tắc đã hoàn thành việc trói lấy Hàng Lập. Trong suy nghĩ của hắn, cho dù Hàng Lập không mất mạng, nhưng tự nhiên sẽ không tránh khỏi việc bị trọng thương. Nhưng sau một khắc, tiếng nổ mạnh ầm ầm từ trong ngọn lửa truyền đến. Toàn bộ chiếc vòng thoáng một cái trở nên căng lên rồi nổ tung ra. Vô số mảnh nhỏ văng ra khắp nơi. Từ bên trong ngọn lửa đỏ cuồn cuộn, khuôn mặt không chút biểu tình nào của Kim Mao Tử Viên từ trong đó đi ra. Bộ dáng toàn thân không hề tổn hại chút nào. Hoàng Nguyên Tử đứng trên cánh cửa cực lớn trong thiết cảnh này thì thoáng kinh hãi tới mức trợn mắt há mồm, dường như không thể nào tin vào cảnh trước mắt. Tam toàn đạo nhân thấy như vậy thì khuôn mặt cũng đồng dạng biến sắc, nhưng lập tức nhớ tới chuyện gì là cười lạnh rồi quay đầu nói với Hoàng Nguyên Tử. Hoàng đạo hữu không cần lo, người này tuy thần thông to lớn nhưng vừa rồi đã bị hoa huyết luyện xá của ta một cắn một phát. Bây giờ toàn thân hắn đã trúng phải huyết độc mà không biết thôi. Chỉ cần một lát nữa, máu huyết toàn thân sẽ đông cứng lại, không thể nào điều động chút pháp lực nào. Cho dù thực lực sâu không lường được, thì cũng có thể làm được gì? Tam toàn huynh, nói thật chứ? Hoàng Nguyên Tử nghe vậy thì tự nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ. Loại chuyện này, ta làm sao có thể hồ ngôn loạn ngữ được? Nếu như không tin, chỉ cần bậc đạo đếm đến 10, hắn tuyệt đối sẽ không thể nào chống đỡ được. 1, 2, 3. Tam toàn vô cùng tự tin, sau khi nói xong bắt đầu đếm ngay. Cự viên phía đối diện trong thiết cảnh này, trên mặt vẫn không có chút gì sắc. Chỉ là một cánh tay lớn đầy lông lá bỗng nhiên vồ xuống. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, một luồng sức mạnh cực lớn mơ hồ tạo thành một làn sóng đập xuống phía dưới. Thường thế của Bất Diệt Thiên Tôn vừa mới hồi phục như thường, một nửa thân thể mới bò lên mặt đất là bị luồng sức mạnh này đập cho đầu chui xuống, thân hình ấp sấp rồi lại bị lún sâu vào mặt đất thêm một lần. Cự nhân do Bất Diệt Thiên Tôn biến thành, máu đỏ thẫm đầy khắp mặt mũi, miệng trù lên từng tiếng như sói, bên ngoài thân chợt hiện ra một tầng sáng màu đen. Thân hình thoáng một cái lại lớn hơn một chút, gần xanh nổi đầy người, sau lưng sinh ra một cây xương gai dài hơn nửa thước, hình dạng thoáng cái trở nên cực kỳ dữ tợn. Cự nhân vừa hoàn toàn biến thân, lập tức nắm chặt hai tay, hùng hăng đấm xuống mặt đất. Mặt đất gần đó lắc lư liên hồi, thoáng chốc nứt ra hai cái khe hở đen xì ở hai phía trái phải. Mượn cổ lực lượng này, cự nhân thoáng cái từ trong hố chui ra, ngẩng đầu lên không trung kêu to một tiếng, sau đó một tay đập mạnh xuống đất, lập tức hóa thành một làn gió đen lao thẳng về phía cự viên. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng hơi nhảy lên, nhưng bỗng nhiên hai tay cự viên biến thân đập vào lồng ngực. Lúc này một đoàn kim quang từ trên người hắn bắn ra, bên trong mơ hồ có một đứa bé cao hơn một xích, hai mắt tinh minh, không có mũi miệng, toàn thân màu tím vàng, đúng là Phệ Kim Trùng Vương. Đứa bé vừa bắn ra đột nhiên liền trợn mắt về phía đối diện, lập tức hai đạo kiếm mờ từ trong đó bắn ra, tinh quang lóe lên liền tự động chui vào trong luồng gió đen. Bên trong luồng gió đen đột nhiên vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cùng lúc này một làn mưa máu từ trong đó rơi xuống bắn ra tung tóe. Các bạn đang nghe truyện Phạm Nhân Tu Tiên, truyện được phát trực tiếp trên kênh YouTube của Trần Vân, Trần Vân Vlog, chương 2318, Đại chiến bên ngoài cốc phần cuối. Đứa bé do Phệ Kim Trùng biến thành, gặp tình hình này cũng không cố ý dừng tay, mà mười ngón tay lại nhanh chóng bắn ra từng đợt tình quang kim khí liên hoàn. Một mảng tình quang lạnh lẽo lại từ hư không tuôn ra. Nhưng vào lúc này khi mà nó còn chưa kịp chui vào bên trong đám gió đen, thì từ bên trong bỗng truyền ra một âm thanh giống giận. Đột nhiên một lưỡi dao khổng lồ, màu xanh, lớn hơn trăm trượng, từ phía bên trong bổ ra. Lưỡi dao khổng lồ này có hình dáng uốn lượn rất quái dị, giống đao mà không phải đao, giống kiếm mà không phải kiếm. Nhưng sau một tiếng nổ, từ bên ngoài của nó tuôn ra một tầng kỳ hàn lạnh lẽo, với thành thế vô cùng kinh người. Phệ Kim Trùng Vương thì vẫn đờ đẫn liếc nhìn lưỡi đao khổng lồ. Những đạo kiếm quang óng ánh vừa bay ra bỗng tỏa sáng, sau đó hơn 10 đạo tinh quang dung hợp lại thành một, hóa thành một luồng cầu vòng dài hơn 10 trượng mà chém tới. Hai thứ này vừa tiếp xúc với nhau, lập tức hàn khí và tinh quang đều cùng lóe, từ chỗ va chạm vang lên một tiếng phốc giòn tan. Trong chốc lát, lưỡi dao khổng lồ màu xanh da trời đã bị chém làm hai đoạn. Kiếm quang óng ánh vô cùng sắc bén, những bảo vật bình thường căn bản không thể nào ngăn được một chút nào. Lúc này tình quang đã không còn bị ngăn, chỉ thấy nó chớp động một cái đã không chút do dự, mà một lần thuận thế chém thẳng vào đám gió đen. Từ bên trong đám gió đen truyền ra tiếng hét kinh to. Đám gió đen đột nhiên cuộn cuộn xoay tròn rồi hóa thành một cái vòi rồng phóng thẳng lên trời. Trong tiếng rít vang trời, vòi rồng bị vô số tình quang vây bắt lấy, rồi bị chúng mạnh mẽ chém cho tan nát. Một tiếng oanh vang lên, dưới một kích này của tình quang, một thân ảnh cực lớn từ bên trong đám gió đen bị bật ngược ra sau. Thân hình liên tiếp lắc lư mấy lần, từ cách xa hơn trăm trượng mới có thể đứng vững thân hình. Đúng là cự nhân dự tợn do Bất Diệt Thiên Tôn biến thành. Chỉ là giờ phút này, trông hắn vô cùng chật vật, chẳng khác gì trên mình chồng chất vết thương, mà một cái bắp đùi đã không cánh mà bay. Trong tay có thêm một cốt thuận khổng lồ màu đen, nhưng hơn một nửa đã bị tàn phá không còn nguyên vẹn. Ánh mắt của cự nhân từ xa nhìn về phía đứa bé, thần sắc ngoài vẻ tức giận thì còn vô cùng mang theo vẻ kiên kỵ cực kỳ sâu đậm, thậm chí bên trong còn thấp thoáng sự sợ hãi. Mặc dù Bất Diệt Thiên Tôn bị trọng thương, nhưng sau khi cự nhân thét dài một tiếng, tất cả những vết thương trên người là lập tức lấy một tốc độ không thể tưởng được nhanh chóng liền lại, ngay cả một chỗ bắp đùi không cánh mà bay kia cũng bị vô số tơ máu bắn ra, đan vào nhau rồi nhanh chóng tái tạo lại. Phệ Kim Trùng trông thấy như vậy, hai mắt lòng lanh nhíu chặt, cánh tay nhấc lên, một ngón tay cách không điểm về phía nhân. Âm thanh xùy xùy vang lên. Trong chốc lát, buồn phía hư không xung quanh cửu nhân xuất hiện vô số đạo kim khí băng tới. Từ bốn phương tam hướng bắn mạnh về phía chính giữa người của cửu nhân. Đồng thời thân hình đứa bé cũng khẽ động rồi bay thẳng về phía đối diện. Cửu nhân biến sắc, miệng gầm một tiếng giận dữ. Một quyền đập vào lồng ngực, bên ngoài thân bỗng nhiên nhanh chóng lưu chuyển một tầng tinh quang màu đen. Lúc này gai xương màu trắng rung lên rồi rời khỏi cơ thể, nhào nhào bắn thành từng tia sáng trắng, nghênh tiếp những luồng kim khí vô hình xung quanh. Mà bản thân của cự nhân thì cầm cốt thuận bị tàn phá trên tay, tiến tới gần đứa bé rồi hung hăng ném ra. Cốt thuận nổ vang ông ông, hóa thành một vòng quang luân màu xám trắng, bắn đi. Cùng lúc này thân hình cự nhân uốn éo, mơ hồ một cái liền biến mất khỏi chỗ cũ. Sau một khắc, một chỗ trong hư không phía xa mấy trăm trường chấn động, thân hình cự nhân thoáng cái một lần nữa hiện ra. Một tiếng oanh thật lớn vang lên, đứa bé chỉ khẽ nhấc một nắm quyền đã đem cốt thuận kia đấm cho tan nát. Lạnh ý trong mắt đứa bé lóe lên, bỗng nhiên nó hóa thành một đạo cầu vồng bay về phía cự nhân. Nội tâm của Bất Diệt Thiên Tôn rung lên, ánh mắt quét xuống dưới chân một bắp đùi mới đang trọng tổ lại vẫn còn máu chảy đầm đìa, trong nhất thời nửa khắc chưa thể hoàn thành ngay được. Lúc này hắn đành cắn răng, thân hình chớp động liền thuẫn di khỏi chỗ cũ mà xuất hiện ở một nơi khác. Đứa bé do Phệ Kim Trùng Vương biến thành không hề cơ ý buông tha cho đối thủ, cầu vòng quẹo một cái lập tức nhanh chóng đuổi theo. Cả hai chúng nó một là liên tục thuẫn di tránh né, một thì liên tục truy lùng không bỏ, trong lúc nhất thời trở thành cục diện giằng co. Cùng lúc này phía bên này, tam toàn đạo nhân cũng vừa vặn đếm đến 10, nhưng chỉ thấy trên bầu trời phía đối diện, cử viên vẫn đang lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn thì sắc mặt lập tức đại biến. Không thể nào, huyết độc kia vô cùng bá đạo, dù là bất diệt thân thể gặp phải loại độc này cũng tuyệt đối không thể bước ra ngoài 3 bước được. Làm sao người có thể bình an vô sự? Vẻ mặt đạo sĩ trẻ tuổi bối rối không tin tưởng hét lên. Chỉ một chút huyết độc mà muốn đối phó với Hạng Mộ Ư, đúng là si tâm vọng tưởng. Dù vậy con rắn nhỏ kia có thể cắn nát da thịt ta cũng xem như là hiếm có đó. Cử viên cười dữ tợn, cả ngón tay vừa bị cắn nhấc lên, một bàn tay khác nhanh như thiểm điện vồ xuống. Phốc một tiếng, một sợi tơ màu đen kịt từ trong vết răng mờ khó có thể nhìn rõ trên đầu ngón tay phun ra ngoài. Huyết độc của con xà quái kia lập tức bị Hàn Lập bứt ra khỏi cơ thể. Thân thể sau khi biến thân của Hàn Lập vốn rất cường đại, cho dù huyết độc này thật sự khuếch tán thì quá nửa cũng chỉ có thể khiến thân thể hắn hơi không khỏe một chút mà thôi, chứ tuyệt đối sẽ không có gì đáng ngại. Hưởng chi trước khi hắn còn tu luyện qua công pháp chuyện khắc chế kỳ độc là vạn độc hỗn nguyên thần, những thứ huyết độc này đương nhiên không thể nào làm tổn thương hắn. Hoàng Nguyên Tử bên cạnh sớm đã nhìn thấy hết thảy, thần sắc sớm đã trở nên biên hoa bất định, những ánh mắt quét qua phía sơn cốc nơi Phệ Kim Trùng Vương đang đuổi bắt Bất Diệt Thiên Tôn chạy thục mạng thì trên mặt bỗng thoáng ra vẻ tàn nhẫn. Một chân đột nhiên dậm mạnh xuống cánh cửa dưới chân, lập tức cánh cửa mơ hồ rồi hóa thành một vòng ánh sáng nhàn nhạt ẩn nấp không thấy đâu. Ngay sau một khắc, trên đỉnh đầu cử viên vang lên âm thanh sấm vang gió giật, cánh cửa cực lớn hiện ra không một tiếng động. Phía bên trên, Hoàng Nguyên Tử cùng thuấn di tới, một đầu cánh tay vang lên tiếng ba rồi từ trên vai rơi xuống. Dưới sự thúc giục của pháp quyết, cánh tay đó tự động nổ tung thành một luồng huyết vụ nhanh chóng chui vào bên trong cánh cửa. Hàn Lập thấy như vậy cũng hiểu rằng đối phương đang thi triển một loại bí thuật cường đại. Hùng quang trong mắt cử viên loay sáng, bỗng nhiên hùng hăng đấm một quyền lên cánh cửa trên không trung. Nằm đấm đầy lông xù vừa xuất hiện, trên đời, trên đất, bỗng nhiên ảm đạm. Một luồng gió lốc vô hình từ đó tuôn ra cuốn thẳng tới phía cửa và Hoàng Nguyên Tử. Đúng lúc này Hoàng Nguyên Tử bỗng kêu to một tiếng thê lương, toàn thân hiện ra huyết quang, vô số sợi tơ máu đỏ từ trong da thịt bắn ra, sau đó đột nhiên biến thành một đạo huyết ảnh nhàn nhạt, trực tiếp chui vào trong cánh cửa. Một tiếng nổ oanh truyền ra, hư không chỗ cánh cửa bỗng nhiên nhộn nhạo một hồi như hoa trong gương trăng trong nước. Lên áp cực lớn biến thành gió bão lập tức xuyên thủng qua nó, rồi bắn thẳng ra xa hơn trăm trượng, mới hào hết uy năng, lóe lên biến mất. Ảo thuật sao? Cử viên thấy như vậy thì nao nao, một tia kinh ngạc chợt lóe lên trên khuôn mặt, nhưng lập tức cười lạnh, một tay thi triển pháp quyết, liền thi triển ra bí thuật bài trừ ảo thuật trước mắt. Với linh mục thần thông của hắn, cộng thêm thần thức khủng bố ngang với chân tiên, thì việc thi triển ra ảo thuật trước mặt thật đúng là múa rìu qua mắt thợ, tự tìm đường chết. Tuy nhiên đúng lúc này, phía trên bầu trời bỗng nhiên vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Hoàng Nguyên Tử. Các hạ, thật là thần thông kinh người. Hoàng Mộ tự nhận bằng vào tu vi không phải là đối thủ của người. Nhưng người cũng cần gì phải dính vào vùng nước đục này. Trước khi tới đây, ta đã phát lời thề tâm ma, không nhất tên cậu tặc Thanh Nguyên Tử này tuyệt đối sẽ không rời khỏi Minh Hà chi địa. Đạo hữu nếu chịu tránh đi, Hoàng Mộ tình nguyện đem tặng các hạ một nửa tài sản tích lũy cả đời mình. Nếu không, chính là bức ta phải cùng người cá chết lưới rách. Cá chết lưới rách ư? Chỉ bằng chút ảo thuật ấy của người sao? Cử viên nghe vậy thì cười lên một cách điên cuồng. Ánh sáng màu xanh lóe lên từ hai mắt. Một bàn tay lớn màu vàng khác nhanh như thiểm điện chụp về một hướng khác. Năm ngón tay chớp động, mơ hồ toát ra những sợi tơ lạnh, dường như muốn đem toàn bộ hư không phía trước mà chụp lấy. Một tiếng gầm nhẹ vang lên, chỗ bàn tay lớn màu vàng bỗng tỏa ra hào quang năm màu. Hư không gần đó chấn động nhộn nhạo. Mơ hồ có một bóng người màu đỏ như máu lóe lên rồi biến mất. Tới khi bàn tay lớn màu vàng thu lấy, ngoài trừ trên đầu ngón tay còn sót lại mấy sợi vải màu vàng, còn có máu tươi tích từ trên chiếc áo giáp rơi xuống. Mặc dù một kích này không thành công bắt được Hoàng Nguyên Tử, nhưng cũng khiến hắn không thể nào toàn thân thoát ra. Hàn Lập nhướng mày, dường như có đôi phần ngoài ý muốn. Đây là người bức ta, vậy thì để ta cho người biết một chút lợi hại chính thức cựu cựu huyện Như Ý Môn. Trên bầu trời thoáng chốc truyền đến âm thanh cực kỳ phẫn nộ của Hoàng Nguyên Tử. Theo đó là một hồi âm thanh chú ngự trầm thấp. Bỗng nhiên, một chỗ không gian bên ngoài chấn động. Chính luồng hào quang lóe lên, quay tròn ngưng tụ rồi biến ảo ra chín cánh cửa màu trắng giống hệt nhau. Mười cánh cửa đều cao vài chục trượng. Mặt ngoài ánh sáng lung linh, vừa mới hiện thân, lập tức từ bên trong mỗi cánh cửa vang lên âm thanh ông ông, rồi tuôn ra vô số phù văn đỏ như máu. Chúng rung rẩy một chút, bỗng nhiên biến ảo thành vô số viên châu màu xám trắng, lớn bằng ngón tay cái. Mặt ngoài những viên châu này chẳng chịt tơ máu, hơn nữa lúc sáng lúc tối lập lòe bất định, đồng thời tuôn ra một luồng khí tức khủng bố, khiến cho Hàn Lập phải rùng mình. Tự mẫu thì âm lôi. Hàn Lập rốt cuộc cũng nhận ra lai lịch của những viên châu này, trong lòng không khỏi hít vào một ngụm hơi lạnh. Biến thần cử viên bỗng nhiên bấm niệm pháp quyết, lập tức hào quang trên người tỏa sáng, từ trên người điên cuồng bắn ra vô số sợi lông màu xanh, hóa thành những sợi kiếm ti chằng chịt. Mỗi một sợi lại bắn thẳng về những viên châu. Mặc dù bên trong tự mẫu âm thi lôi chỉ ẩn chứa một chút lực lượng hủy diệt, nhưng số lượng nhiều như vậy thì uy năng của chúng ngay cả Hàn Lập cũng không dám ngạnh kháng. Dù thời gian phát động hơi chậm một chút, nhưng cũng đủ để hắn vận dụng kiếm ti chém vỡ ra. Tuy nhiên một khắc sau, đồng tử của cử viên bỗng co rút. Những sợi kiếm ti màu xanh chém vào những viên châu kia lại nhào nhào lóe sáng rồi xuyên qua chúng, cứ như chỉ là hư ảnh vậy. Là ảo ảnh. Hàn Lập khẽ rùng mình, trên mặt rốt cuộc cũng lộ ra vẻ giật mình. Lúc này trước khi thả ra những sợi kiếm ti, hắn tự nhiên đã dùng thần niệm, linh mục đảo qua những viên châu này, nhưng cũng không phát hiện ra chút dị thường nào từ những viên thi âm lôi. Lập tức, những viên châu này chớp động, rồi nhào nhào ngộng nghênh bay về phía hắn. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng chuyển động, biến thần cử viên bỗng lóe lên kim quang. Một bàn tay lớn lại vươn ra thêm một lần, đem viên châu màu trắng cách đó vài chục trượng, bắt vào trong lòng bàn tay. Không đúng, là vật thật, không phải là ảo ảnh. Ngón tay cử viên vừa tiếp xúc với viên châu, lập tức cảm thấy lòng bàn tay nóng lên, sắc mặt lập tức đại biến. Oanh một tiếng, một vần sáng màu xám thoáng cái từ giữa ngón tay cử viên nổi tuôn ra, rồi điên cuồng tỏa ra xung quanh. Một cổ uy năng to lớn từ bên trong vần sáng chớp động, rồi phát tiết ra ngoài, lập tức bao phủ lấy toàn bộ thân hình của cử viên vào trong đó. Chương 2319 chạm sát cường địch. Bên trong hồ quang bỗng nhiên truyền ra một tiếng hét rền vang. Tiếp đó hai tử thủ khổng lồ từ từ hiện ra ở giữa, sau đó tách ra. Một tiếng thử lạp đình tài nhức óc. Vầng sáng cánh cửa bị đôi cự thủ này mạnh mẽ mà xé rách ra. Cự viên từ giữa bước ra, cả người phát ra tử quang. Toàn thân mặc dù có chút cháy đen, nhưng rõ ràng bộ dáng không có gì lo ngại. Nguyên lai cũng không phải chân chính là tự mẫu thi âm lôi. Uy lực chỉ được một phần chân chính của âm lôi. Điểm ấy uy lực muốn đả thương ta thật sự là si tâm vọng tưởng rồi. Là phần hóa ngừng chân chi thuật trong truyền thuyết. Ngược lại còn có chút ý tứ. Miệng rộng của cự viên mở ra, ông nói. Một khỏa không đủ. Vậy 10 khỏa, 100 khỏa thì sao? Buồn phía trong hư không trầm mặc một chút. Hoàng Nguyên Tử từ hồ cũng bị thân thể mạnh mẽ của cự viên dọa cho sợ ngây người. Nhưng lập tức phản ứng hùng hăng nói. Vừa dứt lời, những khỏa châu khác khẽ rung lên. Tự như mạng hoa phi vụ hướng Hàng Lập bên này mà bắn tới. Ngu xuẩn, nếu như Hàng Mộ biết đây là phần hóa ngừng chân chi thuật, và nó không phải là chuyện dễ dàng như trở bàn tay sao? Tiếp theo cự viên quát khẽ một tiếng, bên ngoài thân bỗng nhiên vô số ký hiệu nhanh chóng hiện ra. Đồng thời các đoạn linh quang trên người cũng bay ra, phân biệt mà huyền hóa thành hàng loạt hư ảnh chân linh, Côn Bằng, Thiên Phượng, Khổng Tước. Sau đó xoay quanh một cái, rồi nhập vào trong cơ thể cự viên không thể bóng dáng. Ngay sau đó thân hình cự viên ở trong tử quang cuồng trướng thật lớn. Đầu vai hai bên đều có kim quang chợt hiện. Tự hư vô sinh ra hai đầu cùng 4 tử thủ. Bên ngoài thân xuất hiện một khối vảy màu vàng. Một cái đoạn giác thẳng tắp hiện ra trên trán. Hạng Lập trực tiếp thi triển ra Niết Bàn Tam Biến Thân. Sau khi cự viên biến thân, trên người phát ra một cổ khí tức khủng bố, cơ hồ làm cho người ta hít thở không thông. Tiếp theo thần sắc rất nhanh. Trên cánh tay, một đoàn lục quang bạo phát, huyền hóa ra một thanh bộc kiếm xanh thẫm rồi nắm trong tay. Đây đúng là thanh huyền thiên trạm linh kiếm. Kiếm nhẹ nhàng rung lên, nhất thời vô số ngũ sắc ký hiệu tuôn ra hào quang cho mắt, chợt lóe. Một đạo lục quang theo người cự viên bạo phát ra. Hướng 4 phương 8 hướng, một quyển mà tỏa ra, dao động của cường đại pháp tắc cũng đồng dạng tràn ra. Ngày sau đó, lục quang này phong tới viên châu rồi va vào nhau. Phốc phốc một tiếng nổ lớn vang lên. Một màn kinh người xuất hiện, toàn bộ viên châu vang lên âm thanh ong ong. Bên ngoài huyết quang chợt hiện, đều phong hóa rồi biến thành tro bụi. Hủy diệt lực huyền thiên chí bảo, không thể nào, không có khả năng. Trên trời cao vang lên một tiếng kêu to của Hoàng Nguyên Tử, giọng nói khàn khàn. Nhưng đúng lúc này trên mặt cự viên hiện ra một nét cười, bỗng nhiên cả ba gương mặt đồng thời có hắc khí tỏa ra tại mi tâm, đều tự hiện ra con mắt thứ ba. Pháp nhãn quay tròn hướng đến các cánh cửa quét qua một lần. Một kiếm trong tay bỗng nhiên dựng lên, hướng một tòa trong đó mà chém đến. Kiếm quang xanh thẫm mênh mông bắn tới một cách mạnh mẽ. Cùng lúc này cánh tay khác cũng mơ hồ, hướng 8 cánh cửa còn lại vù vù cách không đánh ra 2 quyền. Hơn 10 đầu quyền kim quang ác liệt bắn ra, chỉ chớp động một cái, đánh trúng 8 cánh cửa còn lại. Còn nhanh hơn kiếm quang xanh thẫm một bước. Một trận nổ ầm vang long, hơn 10 đoàn kiếm quang bạo liệt phá ra, biến thành những đợt sóng cuồn cuộn màu vàng, đem tất cả cánh cửa kia nháy mắt đều bị bao phủ trong đó. Những cánh cửa này ở trong sóng địa chấn màu vàng uy lực khủng bố này, một chút sức sống chống cự cũng không có, tất tất vỡ vụn ra. Bỗng nhiên bên trong bóng người chợt lóe, 8 đạo hư ảnh trong cánh cửa hài cốt hiện ra, nhưng chỉ có điều là liều mạng dạy dù 2 cái đã bị sóng địa chấn màu vàng mạnh mẽ đánh cho nát bấy mà tiêu thất. Lúc này lục sắc kiếm quang mơ hồ cũng đem cánh cửa cuối từ giữa chém ra làm 2. Phốc một tiếng, đồng dạng một đạo hư ảnh màu vàng ảm đạm lao ra từ trong cánh cửa, thoáng cái đã biến mất vào trong hư không, là một cái chớp động thì hiện ra ngoài ngàn trượng. Tam Toàn huynh, mau ra tay đi, mấy cổ phần thân của ta đều bị tiêu diệt, còn chưa chịu ra ta hay sao? Nhân ảnh màu vàng tự nhiên chính là bản thể của Hoàng Nguyên Tử. Nhưng chỉ vừa hoảng sợ nói ra 2 câu, bỗng nhiên khoảng không trên đầu dao động. một tử thủ lớn hơn trăm trường xe rách không gian mà hiện ra như một tia chớp vồ xuống. Hoàng Nguyên Tử quá sợ, đồng quan ngoài thân lóe lên, đã định thuấn di mà thoát đi. Nhưng trên không trung, tử thủ bỗng nhiên xuất ra tầng tầng văn trần màu bạc, nhanh chóng hiện xuất hiện, xoay tròn một cái, một cổ lực lượng vô hình nhất thời che xuống trước một bước. Hoàng Nguyên Tử chỉ cảm thấy bốn phía không gian căng thẳng, chẳng những pháp lực không thể điều động, lại phá vỡ đi năng lực thuấn di, giống như toàn bộ hư không đều bị giam cầm. Hoàng Nguyên Tử tự nhiên bị dọa cho hồn phi phách tán, miệng rống to một tiếng, hai tay chà sát sau đó dường lên. Nhất thời chi chích hoàng mang hướng trên cao điên cuồng bắn ra. Đồng thời trên người hắn đủ mọi màu sắc ánh sáng mờ mờ chợt lóe. Hơn 10 kiện bảo vật kiểu dáng bất đồng cũng đồng thời ly thể mà nhất nhất bay ra, rồi rầm rầm bạo liệt nổ mạnh, hóa thành từng mảnh quang hà thổi quét lên trên. Rõ ràng Hoàng Nguyên Tử đã nổi lên ý muốn liều mạng rồi. Xa xa, Tam Toàn đạo nhân nghe được âm thanh Hoàng Nguyên Tử cầu cứu, trên mặt hiện ra một tia do dự, cũng không lập tức tới ra tay ngay, mà sắc mặt ngày càng xấu đi, trong lòng rốt cuộc đã có quyết định. Trong chốc lát, một tay kết quyết niệm thần chú, đồn quang loay sáng, hóa thành một đạo tam sắc kinh hồng bay lên trời, miệng hú dài, nhằm hướng bên ngoài cốc phá không lao đi. Sau vài cơ chớp động, kinh hồng đã biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc này, trong tử thủ khổng lồ, càng nhiều văn trần mò bạc mạnh mẽ xuất hiện, rốt cuộc thả ra hàng vạn đạo ánh sáng mờ đè xuống dưới. Vô luận hoàng mang sắc bén bao nhiêu, hay là hơn 10 kiện bảo vật tự bảo năng lượng cuồng bạo kinh người như thế nào, vừa tiếp xúc với tử thủ khổng lồ đều mạnh mẽ nghiền nát mà nát bấy. Hoàng Nguyên Tử thậm chí liều mạng phun ra hơn 10 đoàn máu huyết, liên tiếp thi triển ra nhiều loại bảo mệnh thần thông để ngăn cản, nhưng vẫn không làm nên chuyện gì, chỉ có thể dương mắt nhìn cự thủ như Thái Sơn áp đỉnh trực tiếp trấn áp xuống. Một đoàn huyết vụ trên không trung bạo liệt vỡ ra, đường theo đoàn hào quang, một cái bóng mơ hồ thoát ra khỏi hư không giam cầm, theo bàn tay khổng lồ phía dưới trốn ra. Sau một cái chớp động thì đồn quang tới đầy địa phương cách đó mấy trăm trường xa xa. Ở trong hoàng quang, một hoàng bào tiểu nhân cao tầm một thước, khuôn mặt cùng Hoàng Nguyên Tử, độc không hề sai biệt, đúng là Nguyên Anh của hắn. Cũng chỉ có loại thần thông thuấn di này của đại thành Nguyên Anh thi triển ra mới có thể không cần để không gian giam cầm, dễ dàng theo bàn tay khổng lồ mà bỏ trốn mất. Đương nhiên lúc này hắn cũng đã phát hiện chuyện Tam Toàn đạo nhân vứt bỏ đồng bọn mà đào tẩu một mình. Trong lòng mắng to không thôi, cũng không chút do dự trong tay liên tục kết ấn niệm thần chú. Đồng dạng thân hình như ẩn như hiện, đường theo phương hướng thuấn di mà chạy. Xa xa, cự viên ba đầu sáu tay thấy như vậy, trên gương mặt đồng thời hiện ra một tia ý niệm lạnh lùng. Lục mộc kiếm trong tay nhẹ nhàng bần quơ rung lên. Phốc một tiếng, một đạo nguyệt nhà kiếm quang xanh biếc một hơi mà ra, lại chợt lóe lướt qua rồi biến mất vào hư không. Xa xa, thân hình hoàng bào tiểu nhân nhón lên một cái, lóe lên rồi ẩn vào trong hư không. Không gian phù cận bỗng đồng thời dao động, nguyệt nhà kiếm quang theo sát mà hiện, chợt lóe lên cũng chưa vào trong hư không. Một lát sau, một tiếng thề lương kêu thảm thiết phát ra. Trong không trung, một trận dao động nhộn nhạo, một đoàn huyết vụ từ hư không tuôn ra. Bên trong mơ hồ vô số huyết nhục toai khối, nhưng tất cả đều quỷ dị trôi nổi tại không trung, không có phần nào rơi xuống dưới. Phanh một tiếng, một xích sắc hỏa cầu từ đằng xa cuồn cuộn băng tới. Trong huyết vụ bạo liệt nổ tung, ngọn lửa màu đỏ rào rạt thiêu đốt, đem tất cả mọi thứ bên trong phạm vi hết thảy đều thiêu thành tro bụi. Cuối cùng cũng giải quyết xong, cựu huyện như ý môn này thật là có chút khó giải quyết, ngay cả niết bàn thánh thể đều phải vận dụng. Bất quá Tam Toàn đạo sĩ kia ngược lại chạy rất nhanh, như vậy mới bảo trụ một cái mạng nhỏ. Cự viên ba đầu sáu tay thân hình chợt thu, trong nháy mắt biến ảo thành hình người, quay đầu hướng theo đường Tam Toàn đạo nhân đạo tẩu, lạnh lùng nhìn liếc mắt một cái thì thào hai câu. Tiếp theo cánh tay hàng lập vừa nhất, một trào hư không, không ngoài xa chộp một cái, phá không bay lên. Một quả trữ vật trắng loạn như ngọc bay vụt mà đến, một cái chớp động đã yên tĩnh dần ở nơi này trong lòng bàn tay. Hắn thần niệm hướng bên trong nhanh chóng đảo qua, trên mặt lộ ra một tia vừa lòng, một tay lại lật chuyển đã đem vòng tay trữ vật thu lấy. sau đó mới đưa ánh mắt hướng về phía bên kia chiến trường. Kết quả chỉ thấy trên mặt đất một tòa núi nhỏ phụ cận ngoài 10 dặm, rõ ràng có thêm một ngọn núi nhỏ được tạo ra từ vô số phần xương thịt còn lại của chân tay đã bị cục nát. Máu tươi cuồn cuộn chảy thành sông, huyết khí cơ hồ trải rộng toàn bộ không trung. Phía trên núi thịt, Phệ Kim Trùng Vương biến thành tiểu nhân đang lặng lặng huyền phù trên không trung, trong một bàn tay cầm lấy một khối xù đầu to cỡ nắm tay. Xem khuôn mặt rõ ràng là thủ cấp Bất Diệt Thiên Tôn, chỉ là chẳng biết tại sao lại thu nhỏ đến như vậy. Bất Diệt Thiên Tôn này sau khi biến thân cơ hồ đã có được thân thể bất tử, nhưng hiện tại đôi huyết nhục một chút phản ứng cũng không có, rõ ràng đã bị tiểu nhân thật sự giết chết. Kim Nhi, người quay về đi. Trên mặt Hàng Lập lộ ra nụ cười thản nhiên, trong miệng phân phó một tiếng. Xa xa tiểu nhân nghe được thanh âm Hàng Lập gọi về, thần sắc vừa động, một cái xoay người, vừa nhấc chân thì sư một tiếng tiêu thất khỏi chỗ cũ, một âm thanh kéo theo. Một bên hư không Hàng Lập dao động, tiểu nhân hiện ra, gương mặt không chút thay đổi đứng bên người. Làm không tệ, Bất Diệt thân thể ngay cả lợi hại, nhưng chỉ cần đem đầu chém xuống trước, lực khôi phục sẽ giảm đi hơn phân nửa. Là đem Nguyên Anh bước ra bên ngoài cơ thể trong lời nói, tự nhiên là dễ dàng chém giết. Xem ra phương diện cùng người tranh đấu, người là vô sự tự thông, căn bản không cần ta dạy bảo bao nhiêu thứ, làm rất tốt. Hàng Lập liếc mắt quét cái đầu trong tay tiểu nhân, dùng khẩu khí tán dương nói. Tiểu nhân nghe vậy trên mặt vẫn không có biểu tình gì khác thường, nhưng hướng Hàng Lập khom người, bỗng nhiên cầm cái đầu trong tay cùng một quả vòng tay trữ vật màu đen đưa qua cho Hàng Lập. Hàng Lập mỉm cười tay phất một cái, đã đem cả hai đều thu vào trong tay. Bất qua ánh mắt hắn chỉ là lướt qua thủ cấp một chút, rồi lắc đầu ném đi, lại hé miệng, một đạo thô to kim hình cung bắn ra. Một tiếng sét đánh, đầu nhất thời ở trong kim quang lượn lờ, biến thành hư ảo. Kết thúc phần 445 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.